Chương 1701, đối thủ Mấy người Lạc Vân Thường khóc ròng ròng không ngừng. Nguyệt Nhi vội vàng không người an ủi, Vân Thường tỷ, sư phụ còn sống trở về là chuyện tốt, tỷ làm gì? Tên hỗn đản đáng chết, đã còn sống, sao nhiều năm như vậy không gửi tin tức gì về, người ta còn tưởng rằng hắn đã chết chẳng còn xác, Lạc Vân Thường lau nước mắt, xong lại gào khóc không ngừng, trong mắt là vô tận tưởng niệm cùng mừng rỡ. Thậm chí còn có từng chút oán hận, cắn răng nói, tên đáng chết kia, ta nhất định phải đi tìm hắn, bắt hắn phải trả bài, nhầm, trả nợ. Vân Sương nháy mắt. Dí dỏm nói, Vân Thường tỷ, nữ tử số khổ đi tìm Trác đại ca yêu cầu trả nợ, chắc không chỉ có một mình ngươi đâu, không biết ngươi có chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa? Lạc Vân Thường đỏ mặt lên, trừng nàng, biểu môi nói, được, ngươi cũng đi đi. Đó là đương nhiên. Năm đó Gia Gia kêu ta phải đi theo hắn, trợ hắn thành sự, ta cũng nhất định phải đi. Sương Nhi cười hì hì nói. Thác Bạc Thiết Sơn trầm ngâm, phất phất tay để binh sĩ truyền tin lui ra, rồi cũng cẩn thận nói, Lạc tiểu thư, nếu không ngại, lần này có thể mang Liên Nhi nhà ta đi theo được không? 5 năm trước từ khi Liên Nhi nhà ta chia tay Trác Phàm, nó cũng cơm nước không vào. 5 năm trước, Lạc Vân Thường nghi ngờ nhìn hắn. Thác Bạc nguyên soái, ngươi không nhớ lầm chứ? Từ sau đại chiến Thiên Vũ, Trác Phàm đến Ma Sách Tông, sau đó thành danh ở Song Long Viện, tiếp đó bị hãm hại, nào có thời gian gặp Liên Nhi nhà ngươi? Thác Bạc Thiết Sơn nhún nhún vai nói, đúng là năm đó bên ngoài lan truyền tin hắn đã chết, nhưng khi đó hắn xuất hiện ở quốc thổ Khuyển Nhung, còn một lần hành động diệt Ngự Thú Tông. Sau đó mới hoàn toàn biến mất, Liên Nhi nhà ta cũng rất nhớ hắn. Ngươi nói lần kia tiêu diệt Ngự Thú Tông là do Trác quản gia làm. Lãnh Vô Thường đột nhiên hỏi, sao lúc Song Long Viện điều tra việc này lại không tra được chút gì vậy? Thác Bạc Thiết Sơn lắc đầu. Thở dài, còn không phải là bởi vì liên lụy đến scandal hoàng thất Khuyển Nhung sao, bệ hạ hạ lệnh, tiêu hủy hết thảy chứng cứ. Thực lúc trước Trác Phàm chỉ diệt Ngự Thú Tông mà thôi, còn lại chuyện về vương tôn quý tộc, cướp bóc đốt giết sau đó. Đều là do bệ hạ hạ lệnh để lão hủ đi làm. Bởi vậy, lúc trước Song Long Viện điều tra, chúng ta im miệng, không đề cập tới việc này, không đề cập tới Trác Phàm, chính là sợ scandal hoàng tộc bị đưa ra ánh sáng. Mà bởi vì ta biết bí mật này, sau cùng bệ hạ nổi sát tâm đối với ta, còn may mà có Lạc Minh che chở, nếu không cả nhà lão phu. Ê, được rồi, những chuyện đằng sau chúng ta đều biết. Lãnh Vô Thường vội và khoát tay, rồi nói tiếp. Lão Phu chỉ muốn hỏi một việc, sau khi lão nguyên soái gia nhập Lạc Minh, chúng ta đã là người một nhà, biết rõ Trác quản gia còn tại thế, cũng biết gia chủ tiểu thư của chúng ta vô cùng nhớ mong hắn, tại sao ngươi lại không nói? Được Lãnh Vô Thường nhắc nhở, Lạc Vân Thường cũng hung tợn nói, đúng thế, tại sao ngươi không nói? Thiệt thòi ta luôn kính trọng ngài có thừa, không ngờ ngươi lại đáng giận như thế, chuyện quan trọng như này, vì sao không nói rõ với chúng ta? Nghe được lời này. Cả Lạc Vân Hải cũng trở nên hung hăng, trong mắt đầy oán niệm. Lạc gia club thế gia nhân nghĩa, lòng bao dung rộng lớn, có thể bao dung hết thảy, chỉ có riêng chuyện này, bọn họ nguyện trở thành bụng dạ hẹp hòi, cũng khó có thể tha thứ. Ngươi biết tình nghĩa của chúng ta đối với Trác quản gia cỡ sâu nào không, có tin tức của hắn mà không nói cho chúng ta biết, dù là biết hắn còn sống cũng tốt lắm rồi, ngươi lại cứ im, thực sự quá đáng giận. Thác Bạc Thiết Sơn cười khổ lắc đầu, về chuyện này, Lão Phu không nói cũng là có lý do. Lão Phu từng là nguyên soái Khuyển Nhung, có quân thần chi nghĩa với bệ hạ. Hắn đối với ta bất nhân, nhưng ta không thể đối với hắn bất nghĩa, nếu ta nói ra chuyện về Trác Phàm, tất nhiên sẽ dẫn ra chuyện hoàng thất Khuyển Nhung năm đó, dao động nền tảng lập quốc. Lão Phu cả đời vì nước, sao lại có thể làm ra chuyện bất nghĩa như thế? Thứ hai, Lão Phu thấy Trác Phàm khi đó đã có ý quy ẩn, hắn cứu hai đứa nhi tử của ta. Có ơn với Lão Phu, cho dù hắn không nói, Lão Phu cũng không tiện nhắc về hắn với người khác. Nghe được lời này, mọi người mới thoáng dịu lại, khẽ gật đầu. Đây là lão nguyên soái nhân nghĩa mà hành sự, mọi người có thể thông cảm. Nhưng Lạc Vân Thường vẫn cứ hận thấu xương. Khó có thể tha thứ, đầy nộ khí nói, hừ, người khác thì thôi, nhưng ngay cả ta mà ngươi cũng gạt, thì không được. Thác Bạc nguyên soái, ngươi biết những năm này, ta vì cái tên nhẫn tâm đó mà khóc hết bao nhiêu nước mắt không? Thác Bạc Thiết Sơn không người cúi đầu, vậy lão hủ thật là có lỗi với tiểu thư, ha ha ha. Được rồi, chuyện cũng đã qua, Trác đại ca cũng trở về, bỏ qua đi. Lạc Vân Hải xua tay giảng hòa, tránh cho tỷ tỷ lại đau buồn, bèn nói tránh đi, à đúng, vừa rồi chúng ta nói đến đây nhỉ, hơ mơ mờ, mệnh lệnh này, thật đúng là thâm bất khả trắc. Hắn lời còn chưa dứt, Thác Bạc Thiết Sơn đã nói ngay. Lãnh Vô Thường bật cười, Thác Bạc nguyên soái, không phải ngài vừa mới nói đây không biết là mệnh lệnh của tên não tàn nào sao? Còn không phải do ta không biết xuất xứ của mệnh lệnh này sao? Thác Bạc Thiết Sơn rất thản nhiên nói, nếu người khác hạ loại mệnh lệnh này, đây tuyệt đối là não bị chó ăn. Nhưng Trác Phàm không như vậy, lão phu từng hắn giao thủ với người này, biết cho hắn thần kỳ bực này, binh hành hiểm chiêu, có ai ngờ được hắn đang nghĩ gì? Cho nên lão phu cảm thấy mệnh lệnh này nhất định có dụng ý thâm thúy, thâm bất khả trắc. Gia Cát Trường Phong mỉm cười nói, lão nguyên soái, ngài nhìn ra được điều này cũng thật là thâm bất khả trắc đấy. Không không, lão phu không nhìn ra gì cả, mà bởi vì nhìn không ra, mới thâm bất khả trắc đó. Nếu chúng ta dễ dàng biết rõ ý đồ của hắn, vậy chẳng lẽ địch nhân kia không biết? Địch nhân đều biết thì còn đánh cái gì? Cho nên ta mới nói, mặc dù Trác Phàm không phải người hành quân, không có binh nghiệp chi đạo, nhưng mưu kế của hắn vẫn là nguy hiểm nhất. Mọi người ở đây đều rất đồng cảm với lời này, Thác Bạc Thiết Sơn thấy thế thì nhíu nhíu mày nói, tam đại trí tinh, chẳng lẽ các ngươi nhìn ra được gì sao? Ba người liếc nhìn nhau. Cả ba đều bật cười lắc đầu, Trác quản gia hành sự luôn luôn thiên mã hành không, bất ngờ không ai đoán trước được, nếu ba người chúng ta có thể nhìn ra cái gì, năm đó đã không bại dưới tay hắn, ha ha ha. Như vậy mệnh lệnh này. Thác Bạc Thiết Sơn nhìn về phía Lạc Vân Hải. Lạc Vân Hải nhếch miệng lên, trong mắt bắn ra tinh mang, dứt khoát hét lớn, tuân mệnh. Truyền lệnh xuống, toàn thể nhân mã Tây Châu lập tức xuất phát, cấp tốc trở về sông Long Viện, không được sai sót. Vâng. Lính liên lạc ngoài cửa hét lớn, rồi lập tức đi truyền lệnh. Một phương diện khác, chỗ biên giới giữa Trung Châu và Bắc Châu. Trong soái trướng Trung Châu, nơi đây đang có thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, bên cạnh là Trảm Long Kiếm Vương đang thanh sinh. Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ nói, Trảm Long Kiếm Vương, để ngài đến lĩnh quân tấn công Bắc Châu, hẳn là như ngài mong muốn ha. Có ý gì? Đang thanh sinh cười nhạt hỏi. Bách Lý Kinh Vĩ bật cười lắc đầu, khoan thai nói, Kiếm Vương đến từ Tây Châu, vốn là cực kỳ quen thuộc Tây Châu, để ngài đến tấn công Tây Châu, là sắp xếp thỏa đáng nhất. Chỉ là bản tướng biết Kiếm Vương còn có lưu niệm với Tây Châu, sợ ngài xuất cảnh sinh tình, gặp phải lão bằng hữu mà khó xử, nên để cho người khác đi. Nào giống như Phi Vân Kiếm Vương, vừa nghe nói muốn khai chiến, lập tức tự đề cử mình muốn đi đánh Đông Châu. Có thể thấy hắn hận Đông Châu thượng quan gia đến thấu xương, có lẽ cũng có ý đồ muốn áo gấm vinh quy, như thể không đích thân tiêu diệt là không được, ha ha ha. Ha ha ha. Bách Lý thừa tướng quan tâm như thế, thật là khiến cho chúng ta sợ hãi. Đang thanh sinh thản nhiên nói, chỉ là thừa tướng đại nhân trú binh tại Bắc Châu lâu như vậy, còn chưa động thủ, là đang chờ cơ hội tốt gì sao? Bách Lý Kinh Vĩ khẽ gật đầu nói, không sai, lão tổ tông đã đến Bắc Châu từ lâu, chỉ là ẩn núp không ra. Bản tướng chờ một cơ hội nội ứng ngoại hợp, một lần hành động đoạt lấy nó, ha ha ha. Hắn vừa dứt lời, từ bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn, báo. Ngài nhìn xem, thời cơ đến rồi. Bách Lý Kinh Vĩ đắc ý chỉ bên ngoài, khoan thai nói, vào đi. Soạt. Mành lều bị nhấc lên, một tên lính đi vào, không người bái hạ, rồi giơ một ngọc giản nói, đến từ thám tử, có quân tình quan trọng cần bẩm báo. Nơi này không có ngoại nhân, nói đi. Bách Lý Kinh Vĩ tùy tiện cầm mỹ tửu trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, rồi thản nhiên nói, có phải kết giới Hải Minh Tông đã phá hay không? Ha ha ha, như vậy thì lão tổ tông xuất thủ sẽ thuận lợi hơn. Người kia sững sờ. Rồi sau khi trầm ngâm một hồi, mới không người nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, kết giới của Hải Minh Tông đúng là đã phá, Phong Thiên Kiếm bị cướp đi. Nhưng theo tin tức trong ngọc giản này thì lại không phải do lão tổ tông phá, mà là do một đám người khác gây nên. Bách Lý Kinh Vĩ dừng chén rượu trong tay, ngạc nhiên nói, há, còn có người khác có ý đồ với Phong Thiên Kiếm. Ngay sau đó lại bật cười, không có gì đáng ngại, chỉ cần kết giới kia bị phá, bọn họ sẽ không thể làm con rùa đen rút đầu nữa, người nào phá hư cũng không quan trọng. Dù sao lão tổ tông đã xuất mã, nhất định có thể đoạt lại được Phong Thiên Kiếm. Ha ha ha. Người kia run run, lại sững sờ nói, nhưng người truyền về ngọc giản này không phải là vì báo tin, mà chính là muốn thừa tướng đại nhân đề cao cảnh giác. Người đoạt kiếm là một kẻ cực kỳ thông tuệ, ba ngày trước vẫn là tù nhân, nhưng dăm ba câu đã khiến cho trên dưới cao tầng bốn châu nhất trí tôn sùng, hiện đã được đề cử làm đại nguyên soái tứ châu, tổng lĩnh toàn cục bốn châu. Hắn nói người này rất có thể là địch thủ lớn nhất của thừa tướng đại nhân, muốn thừa tướng đại nhân cẩn thận cho thỏa đáng. Địch thủ lớn nhất của ta. Bách Lý Kinh Vĩ suy cười, Bách Lý Kinh Vĩ ta ngang dọc năm châu nhiều năm như vậy. Kẻ có thể khiến ta coi là địch thủ ít càng thêm ít. Lúc nào mà địch thủ của ta cần một tên mật thám báo cho ta biết, còn kêu ta cẩn thận. Ha ha ha. Hoang đường, đúng rồi, hắn có nói người kia là ai không? Người kia thở sâu một hơi, bình tĩnh nói, hắn nói người kia vốn là đệ tử đệ nhất Tây Châu, Trác Phàm. Từng có giao thủ với ngài ở Trung Châu, dùng tên giả là Cổ Nhất Phàm. Cái gì, Trác Phàm? Cổ Nhất Phàm. Bách Lý Kinh Vĩ trợn to mắt, chợt xuất ra một ngọc giản khác, vẻ mặt trở nên điên cuồng, ta phái người đến Tây Châu tìm hiểu, xem có nhân vật nào là Cổ Nhất Phàm hay không, lại chỉ dò thăm được một thiên tài xuất chúng. Trác Phàm. Quả nhiên, hai người này là cùng một người, ha ha ha. Rất tốt, quả nhiên là một đối thủ tốt, chúng ta lại gặp mặt. Như vậy lần này chúng ta muốn xem, vận mệnh năm châu, đến cùng là hưu chết vào tay ai, lão đối thủ của ta. Chương 1702, bước kế tiếp hai tay già nua khẽ rung lên, Đàn Thanh Sinh nghe đến tin tức này, đầu tiên có chút sững sờ. Tiếp đó khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, lại nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, nhàn nhạt nói, thế nào, lần này thống soái bên đối phương là Cổ Nhất Phàm sao? Đúng vậy, phải gọi là Trác Phàm mới đúng, ha ha ha. Chậm rãi dựa ra thành ghế, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một hơi, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn. Đàn Thanh Sinh nhếch miệng cười, thở dài sâu xa nói, thật sự khó có thể tưởng tượng được, không ngờ hắn còn sống, lần này lại còn là đối thủ của chúng ta. Xem ra tiểu tử lúc trước ngài luôn muốn dồn vào tử địa. Hiện tại biết được hắn chấp chưởng binh quyền bốn châu lại cảm thấy vui vẻ. Đúng vậy, lúc trước muốn diệt trừ hắn triệt để, bởi vì hắn nguy hiểm. Sau đó nhìn thấy hắn bị chết trước mặt, bản tướng lại thấy buồn bã, cũng có chút tiếc nuối. Một đối thủ tốt như thế, bình sinh cũng chỉ gặp được một lần, lại không thể công bằng mà đọ sức một phen, thật sự là chuyện đáng tiếc nhất của đời người. Có điều rất nhanh, ta lại biết được hắn vẫn chưa chết, tuy có chút không cam lòng, nhưng hưng phấn chờ mong nhiều hơn. Không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại có dịp giao thủ. Mà lần này, nhất định sẽ đấu một hiệp công bằng. Kiếm tinh đối bốn châu, trừ cao thủ hiếm có, hầu hết thực lực tương đương, hiện tại trận thức đã bày, chỉ xem hai người chúng ta mỗi người ra chiêu thế nào, ha ha ha. Tuy nhiên, nhìn thế cục trước mắt, thừa tướng đại nhân vẫn chiếm ưu thế hơn đối phương một bậc. Thậm chí, chỉ sợ không tới hai, ba bước, đại nhân đã có thể là làm chủ tình thế. Mà hắn e là còn phải tiến hành rất nhiều trình tự, mới có thể tạm thời đuổi kịp bố cục của đại nhân. Trận chiến này, từ khi vừa mới bắt đầu, thắng bại như đã quyết định, hắn muốn trong thời gian ngắn thay đổi càng khôn. Có chút khó khăn. Nhìn hắn ta, Đàn Thanh Sinh khẽ cười, thản nhiên nói. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến. Thế gian vốn không có gì tuyệt đối công bằng, hiện tại tuy thế cục là ta chiếm ưu thế nhưng quân cờ hai bên là không sai biệt lắm. Ta có 1000 hắn cũng có 800, có thể chuyển nguy thành an hay không thì phải nhìn bản lãnh của hắn. Ha ha ha. Đúng rồi, Trảm Long Kiếm Vương, ngươi cảm thấy lần này hai chúng ta ai sẽ thắng? Sao thừa tướng đại nhân lại hỏi vậy? Dù thế nào, hiện tại ta tự mình lãnh binh tấn công Bắc Châu, chẳng lẽ lão phu không muốn thắng sao? Đàn Thanh Sinh nhìn hắn đầy ẩn ý. Bách Lý Kinh Vĩ thản nhiên nhìn hắn thật sâu bỗng dưng cười lớn, chậm rãi khoát khoát tay, trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh nhạt nói, Trảm Long Kiếm Vương đừng nghĩ nhiều, bản tướng chỉ muốn ngài phân xét một chút, nghe câu nói thật lòng mà thôi. Dù sao lần trước tiểu tử kia cũng giả chết thoát khỏi bản tướng cùng Trảm Long Kiếm Vương, hắn vô cùng giảo quyệt. Đó cũng là lần thất bại khó quên nhất mà bản tướng gặp phải, hay, đã bức hắn đến sắp chết. Làm sao lại để cho hắn trốn chứ? Nói đến đây, Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười nhìn về phía Đan Thanh Sinh, nhưng nụ cười này trong mắt Đan Thanh Sinh lại vô cùng lạnh lẽo. Dù trong lời nói của Bách Lý Kinh Vĩ không có ý chỉ trích nhưng rất rõ ràng, trong lời nói có hàm ý, lúc đó hắn đã hoài nghi Trác Phàm còn sống, cũng là Đan Thanh Sinh cản trở, không dò xét lại. Hai mắt già nua mờ mịt nhíu lại, Đan Thanh Sinh trầm mặc không nói, âm thầm suy nghĩ. Mà Bách Lý Kinh Vĩ cứ như vậy yên tĩnh theo dõi hắn, nụ cười trên miệng càng lúc càng quỷ dị. Báo. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét dài từ ngoài trướng truyền vào, ngay sau đó một tên lính liên lạc vội vàng xông tới, nhìn thấy hai người liền quỳ một chân xuống, tay nâng ba đạo ngọc giản, phá vỡ không gian tịch mịch này, khởi bẩm thừa tướng đại nhân. Kiếm vương đại nhân, chiến trường ba châu đồng thời gửi tới ngọc giản, binh ba châu đông tây nam đã biến mất toàn bộ trên đường biên giới, không biết tung tích, xin thừa tướng đại nhân cho chỉ thị. Vẫn chăm chú nhìn Đan Thanh Sinh không buông, hoàn toàn không nhìn tên lính liên lạc kia, khóe miệng Bách Lý Kinh Vĩ bật cười ra tiếng nói, ba châu cùng lúc hành động, xem ra là tiểu tử kia ra chiêu. Trảm Long Kiếm Vương, ngài thấy thế cục này thế nào? Binh mã ba châu đồng thời biến mất tại biên cảnh, giống như nhường kết giới biên giới cho chúng ta có thể tiến quân thần tốc, thận trọng từng bước. Một lần hành động thâu tóm ba châu trong tầm tay. Chậm rãi cầm chén rượu trên bàn khẽ thưởng thức, Đan Thanh Sinh trầm ngâm một chút, lại khẽ lên tiếng, có điều, cách làm chui đầu vào rọ thật sự không giống lẽ thường. Đường biên giới vừa đột phá, các gia tộc tông môn trong ba châu, mỗi người đều khó khăn, tuyệt không thể thủ nơi địa hình hiểm yếu, có thể nói không có sức chống cự. Cho dù là người bình thường cũng sẽ không làm quyết định não tàn như thế, huống chi tên tiểu tử xảo trá kia. Cho nên lão phu cho rằng, trong này, nhất định có bẫy. Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, cười khẽ, không tệ. Trảm Long Kiếm Vương nói rất đúng, một tên tử tử gian trá như hắn tuyệt không có khả năng làm chuyện hoang đường như thế, nơi này tuyệt đối có bẫy. Hoặc là, nói tới đây, hai mắt Bách Lý Kinh Vĩ lóe lên tinh mang, lại nghĩ tới một loại khả năng khác, hoặc là, hắn muốn để cho chúng ta nghĩ hắn đặt bẫy. Ồ, sao lại nói vậy? Binh Pháp có nói, giả cũng như thật, thật cũng như giả. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ lên tiếng, với binh lực ba châu, dùng sức đối chọi với chúng ta hoàn toàn không có khả năng, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, nhất định hạ được. Thế nhưng hiện tại hắn đang cố bày nghi trận. Quấy nhiễu quân tâm chúng ta, để chúng ta hồ nghi bên trong có bẫy mà không dám vào, ngược lại mất thời cơ chiến đấu, để bọn hắn có thời gian bố trí. Có lẽ không có kế gì, cũng khó nói. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Đan Thanh Sinh khẽ gật đầu, nếu thật sự không có kế, chúng ta không có mắc lừa, thật sự đuổi theo, không phải lúc này, tấn công và phòng thủ cường đại trong nháy mắt vứt bỏ, lại thất bại thảm hại. Loại mạo hiểm này đối với hắn thật sự quá lớn. Mà bên trong có bẫy thì sẽ có mai phục, một khi chúng ta tiến vào, sẽ mạo hiểm, bị tổn thất nặng nề cũng không phải không có. Cho nên, chúng ta nên nhìn hành động bước kế tiếp của hắn. Bước kế tiếp. Đúng. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ vô cùng tự tin, hắn muốn cùng ta đấu trí, thì tất yếu kích động tâm trí của ta. Chỉ là không thành kế, sẽ không đạt được hiệu quả, nhất định sẽ có chiêu sau. Xem xét chiêu sau của hắn, ta sẽ biết hắn muốn làm gì. Nếu bên trong thật có mai phục, hắn nhất định trăm phương ngàn kế, kiến tạo dị tượng để ta mắc câu, nếu không. Báo. Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, một tiếng hét lớn từ bên ngoài trướng vang lên. Một tên lính liên lạc xông tới, vội vàng quỳ trước hai người. Vội vã bái lạy nói, thưa tướng đại nhân, cấp báo, bệ hạ truyền tin, hiện tại các nơi ở Trung Châu nhất lên bạo loạn, binh phủ thành chủ khó có thể áp chế, xin thừa tướng đại nhân phái binh nhanh chóng tiếp viện. Cái gì, Trung Châu đại loạn? Khẽ giật mình, Đan Thanh Sinh hoảng hốt lên tiếng, sao có thể? Trước khi chúng ta xuất binh, đã trấn an thỏa đáng các địa phương ở Trung Châu, không có tai họa ngầm mới dám phát binh, làm sao nhanh như vậy đã xuất hiện bạo loạn, khiến phủ binh thành chủ không trấn áp được. Ánh mắt khẽ híp lại, Bách Lý Kinh Vĩ suy nghĩ một chút, bỗng dưng nhếch miệng cười mà nói, thì ra là thế. Điêu trùng tiểu kỷ. Trảm Long Kiếm Vương, ngươi còn không nhìn ra sao? Nhìn ra cái gì? Liên hoàn kế của tiểu tử kia. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ như nhìn thấu hết thảy, vô cùng tự tin nói, hiện tại ta biết, tiểu tử kia thi triển không thành kế. Đầu tiên lui binh có chút kỳ lạ, làm nhiễu tâm quân chúng ta. Để bản tướng do dự không quyết, không biết nên giải quyết thế nào. Tiếp đó là để thám tử ẩn nấp ở Trung Châu mượn cơ hội quấy rối, mục đích cũng là để chúng ta lui binh bình loạn. Cứ như vậy, binh lực vây quanh bốn châu sẽ giảm bớt, hắn có thể xông ra vòng vây, đánh chúng ta trở tay không kịp. Thậm chí, mượn cơ hội này, hắn càng có khả năng xé mở vòng vây của chúng ta, thẳng tiến Trung Châu. Kế sách vây quanh chúng ta thật vất vả tạo nên cũng vô dụng, thay vào đó là thất bại, lâm vào tính thế bị địch tấn công, quân tâm đại loạn, hắn cũng có được cơ hội lật ngược tình thế. Mi mắt hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút, Đàn Thanh Sinh cuối cùng hơi hơi gật gật đầu, có vẻ đúng như thế, thừa tướng đại nhân thật sự cơ trí vô song. Như vậy bệ hạ phát tới văn kiện cầu binh. Bẩm với bệ hạ, bảo hắn cố gắng gượng không quá một tháng, ta sẽ nắm được ba châu, rồi mang binh bình loạn. Nhẹ nhàng khoát tay. Sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ bình tĩnh, khóe môi nhếch lên nụ cười tùy tiện. Khẽ gật đầu, người kia không người cúi đầu, lập tức lại đi truyền lệnh. Suy nghĩ một chút, Đàn Thanh Sinh sâu xa nói, đợi nắm được ba châu mới trở về bình loạn, có quá muộn. Hai, Trảm Long Kiếm Vương lo ngại gì, một số thám tử bốn châu lẫn vào Trung Châu, gây ra phiền phức, có thể làm lớn được bao nhiêu? Có thể phá hủy được Kiếm Tinh Đế Quốc sao? Ha ha ha. Đột nhiên bật cười lớn, Bách Lý Kinh Vĩ hoàn toàn không để bụng, đây đều là kế sách phân binh của Trác Phạm, ta sẽ không mắc lừa. Mà ta muốn khiến không thành kế này của hắn thất bại thảm hại. Khóc không nên lời. Truyền quân lệnh, lệnh cho ba vị kiếm vương lập tức chỉ huy nhân mã, đánh vào ba châu, trực đảo Hoàng Long. Trong một tháng nhất định phải lấy được ba châu. Tuân lệnh. Một tiếng hét lớn vang lên, quân lính liên lạc ngoài cửa lĩnh mệnh mà đi, chỉ để lại Đàn Thanh Sinh nhíu mày suy nghĩ, Bách Lý Kinh Vĩ đắc ý như nhìn thấy thắng lợi, hắn liếc nhìn Đàn Thanh Sinh với ánh mắt lạnh lẽo sâu xa. Một nơi khác, trong đại điện tông chủ Hải Minh Tông, Trác Phàm buồn bực ngán ngẩm ngồi trên vị trí chủ vị, bên cạnh có một đám lão gia hỏa gấp gáp bận bịu hoảng sợ tới lui khuyến khích. Mặt mũi tràn đầy bất an, thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm, muốn nói lại thôi. Báo. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn, một đệ tử nhất thời chạy vào đại điện, không người bái lạy. Nhìn thấy hắn đến, mọi người cũng gấp gáp chăm chú mà nhìn, cùng nhau hỏi, thế nào? Phía trước hồi báo, có tin tức Kiếm Tinh Đế Quốc Trung Châu đại loạn, Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế đã yêu cầu Bách Lý Kinh Vĩ cho viện binh bình loạn. Ánh mắt nhíu lại, có chút giật mình, sau đó vui mừng nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy cảm kích, quá tốt, Trác tiên sinh, thực sự rất cảm tạ. Thiên Ma Sơn các ngươi đúng là có năng lực, có thể gây ảnh hưởng trong Trung Châu. Cứ như vậy Bách Lý Kinh Vĩ không lui binh cũng không được, ha ha ha. Thế mà, tiếng cười của bọn họ còn chưa dứt, tên đệ tử kia lại ngượng nghịu nói, theo thám tử báo, Bách Lý Kinh Vĩ cũng không nghe hoàng đế hiệu hồi, còn hạ lệnh cho ba đại kiếm vương cấp tốc tiến binh, nhanh chóng lấy được ba châu. Hiện tại biên cảnh ba châu đã bị chiếm đóng, ba đại quân đang xông về phía nội bộ ba châu, trên đường không bị cản trở, tiến quân thần tốc. Cái gì? Thân thể nhịn không được run rẩy, khuôn mặt tất cả mọi người vừa rồi còn cao hứng bừng bừng bỗng dưng cứng đờ. Ngẩn cả người. Chương 1703, hợp lực Mộ Dung Tuyết nhíu mày nhìn mọi người, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên Bách Lý Kinh Vĩ không phải là người dễ đối phó, không thành kế này vẫn bị hắn nhìn thấu. Đúng vậy, nên làm thế nào cho phải đây? Một khi không thành kế bị vạch trần, gây nên đại họa khó lường. Gật đầu không ngừng, Lăng Vân Thiên buồn bã nhìn Trác Phàm vội vàng nói, Trác tiên sinh, tiếp theo nên làm gì, mong ngài chỉ thị. Khóe miệng bất giác nhếch lên, Mộ Dung Tuyết vội vàng đến trước mặt Lăng Vân Thiên, cũng không hành lễ, chỉ oán trách hét lớn một tiếng, Lăng tông chủ, sao ngài sao còn có thể tin tưởng hắn? Cũng bởi vì cái chủ ý ngu ngốc kia. Chúng ta mới mất ba châu không, ngươi còn nghe hắn, không chừng ngay cả Bắc Châu cũng mất luôn. Cho dù không nghe ta, các ngươi cũng mất, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Cắt. Khinh thường biểu môi, Trác Phàm hừ lạnh. Mộ Dung Tuyết hung hăng nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi. Không để ý tới Mộ Dung Tuyết, Lăng Vân Thiên vẫn chân thành tha thiết mà nhìn Trác Phàm, chờ hắn hiến kế cứu mạng. Trác Phàm chỉ cười một tiếng, hiểu được ý bọn họ nhưng hắn cũng không nói rõ, thực ra tất cả mọi chuyện đều trong dự liệu của ta, mọi người yên tâm, hết thảy tiến hành cực kỳ thuận lợi. Hừ. Lại khoác lác, không thành kế của ngươi đã bị người ta nhìn thấu, còn nói thuận lợi gì chứ? Nguyết hắn một cái thật dài, Mộ Dung Tuyết khinh thường mỉa mai lên tiếng. Trác Phàm nhếch miệng cười, thản nhiên nói, Tuyết cô nương chớ có phỏng đoán ngông cuồng, cho tới bây giờ ta chưa nói qua là ta dùng không thành kế, đó chỉ là phán đoán của các ngươi thôi. Khi vừa mới bắt đầu, ta đã định để bọn hắn tiến quân Ba Châu, đây là kế dụ địch. Hiện tại địch nhân lại gãi đúng chỗ ngứa, chẳng lẽ chúng ta không nên vui vẻ sao? Cái gì, kế dụ địch? Không khỏi sững sờ, mọi người đều kinh hãi kêu lên. Nhìn hắn chằm chằm, trên mặt Mộ Dung Tuyết trần trụi khắc lấy hai chữ không tin, dụ địch. Hừ, ngươi cho rằng ta không có học qua binh pháp sao? Mục đích của việc dụ địch là muốn dẫn kẻ địch vào hoàn cảnh bất lợi, để bên ta đánh tan. Nhưng dưới sự chỉ huy của ngươi, binh mã Ba Châu binh không được chuẩn bị, tất cả hung hăng chạy tới, trên đường lại không có mai phục, ngươi dụ bọn hắn đến thì làm được cái gì, dẫn người ta vào sào huyệt, vây quanh ngươi sao? Cách nhìn của đàn bà, binh pháp là hoặc học hoặc dụng, ngươi biết cái gì? Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm khinh thường biểu môi. Sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía mọi người nói, hiện tại đã ba ngày đi qua, tất cả nhân mã Ba Châu đã hoàn toàn tập hợp đến bản doanh các châu chưa? À, Nam Châu và Đông Châu đã gửi giấy đến báo đều đến rồi. Hơi gật gật đầu, Lăng Vân Thiên trầm ngâm một chút, sâu xa nói, chỉ có Tây Châu dùng một ngày thời gian đến hỏi thăm xuất xứ mệnh lệnh, hành động muộn một ngày, khả năng còn trên đường, vẫn chưa kịp đến. Bất giác bật cười gật đầu, Trác Phàm hiểu rõ, Tây Châu. Chủ quản quân sự là gia chủ nhà ta, ha ha ha. Hắn cùng một dạng với nghĩa phụ hắn, quả thật có chút xoắn xuýt. Quân mệnh của tướng bên ngoài có thể không nhận. Tuy nhiên với cách điều hành quân của hắn, người khác dùng 3 ngày, hắn chỉ cần dùng 2 ngày là có thể tới, ta tin tưởng quy định quân sự của hắn nghiêm cẩn nhất, có thể làm được. Báo. Lời còn chưa dứt, một đệ tử đã chạy vào đại điện, không người đưa lên một ngọc giản, Tây Châu truyền tin, đại quân Tây Châu đã trở lại bản doanh, chỉ chờ chỉ thị của Trác quản gia. Trác Phàm lộ ra nụ cười vui vẻ mà nói, Trác quản gia. Bao nhiêu năm không có người xưng hô như vậy với ta, xem ra bọn họ sẽ tìm tới cửa nhanh thôi, muốn tránh cũng không tránh được. Ha ha ha. Người đâu, truyền lệnh. Trong mắt Trác Phàm lóe qua một đạo tinh quang, bản doanh Ba Châu đều có truyền tống trận thẳng tới Bắc Châu, lệnh nhân mã Ba Châu truyền tống hết đến chiến trường Bắc Châu cho ta. Vâng. Hét lớn một tiếng, tên đệ tử kia đi xuống truyền lệnh, nhưng đám người còn lại ngạc nhiên vô cùng. Hắc Nghiêm Chí Tôn càng nhìn không được nhìn về phía Trác Phàm, khó hiểu nói, Trác. Trác Phàm, ngươi có ý gì? Đem nhân mã Ba Châu đều điều đến Bắc Châu sao? Vậy Ba Châu chúng ta làm sao bây giờ, nhường sao? Đúng vậy, nếu như chủ ý của ngươi là muốn hợp sức mạnh bốn châu. Hảo hộ một châu, chúng ta cũng sớm nhận thức được, còn cần ngươi đến chỉ huy sao? Cũng là bởi vì chúng ta đều muốn bảo toàn địa vực của chính mình. Cho nên mới không biết làm như thế nào cho phải, nhưng bây giờ ngươi làm sao? Nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, Thượng quan Phi Hùng cũng không hiểu, do dự nói, Trác Phàm, theo lý thuyết ngươi là người Tây Châu, cho dù muốn bảo vệ thì cũng nên bảo vệ Tây Châu chứ, làm sao ngươi lại nghĩ cách, hợp hết sức mạnh bảo vệ Bắc Châu hoang vu này? Hay Lăng Vân Thiên ám chỉ cho ngươi chỗ tốt để ngươi giúp hắn lừa gạt chúng ta? Vội vã khoát tay, Lăng Vân Thiên nghe được lời này. Sắc mặt trở nên nghiêm lại, nhưng khóe miệng lộ ra ý mừng không che giấu được, Thượng quan gia chủ chớ có nói bậy, lão phu tin tưởng Trác tiên sinh nhất định suy nghĩ cho đại cục mới làm như thế. Nói nhảm, hắn bảo vệ Bắc Châu ngươi, ngươi đương nhiên nói đỡ cho hắn, nhưng Ba Châu của chúng ta cứ như vậy bị ném đi, chuyện này tính sao? Thượng quan Phi Hùng hét lớn một tiếng, người khác nghe, cũng nhịn không được vỡ òa, trên mặt tràn đầy ủy khuất, cảm giác như bị lừa gạt. Lạnh lùng nhìn bọn hắn, Trác Phàm không nói không rằng, đợi bọn hắn nhao nhao đủ rồi, không nói nổi nữa mới nhỏ giọng lên tiếng, nếu như các ngươi không muốn Ba Châu thì cứ tiếp tục nhốn nháo đi. Nếu như còn muốn, thì yên tĩnh nghe ta sắp xếp. Bỗng dưng, mọi người đều ngừng lại, hoàn toàn yên tĩnh nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt tràn ngập hy vọng. Theo Thượng quan gia chủ nói, Nếu chỉ đơn giản hợp lực bảo vệ một châu thì cần gì ta phải chỉ huy? Nhìn bọn họ thật sâu, Trác Phàm bất giác suy cười ra tiếng, thế nhưng không có ta, các ngươi sẽ hợp lực được sao? Các ngươi nên biết, cơ hội thắng duy nhất chính là hợp lực. Có điều mỗi người các ngươi đều có tính toán của chính mình, nếu không có ta ở bên trong hòa giải, cho dù các ngươi có cùng một chỗ ông lấy cái chết, cũng sẽ không lựa chọn hợp lực bảo vệ một châu. Sờ lương tâm mình suy nghĩ một chút, ta nói đúng hay không? Khuôn mặt Thượng quan Phi Hùng bất giác trầm xuống, thở dài. Thật ra bảo vệ một châu nào đó, người khác sẽ không muốn. Đàn ông Đông Châu ta, vì bảo vệ Bắc Châu, phải bỏ quê hương mình, ai có thể chịu đựng được? Vì sao các ngươi không thể hợp lực bảo vệ Đông Châu của ta? Ai cũng có suy nghĩ như vậy. Cho nên dù chúng ta tử chiến ở quê hương mình, cũng không muốn vô duyên vô cớ thành kẻ đánh thuê cho người khác, thế nhưng ngươi. Ngươi không để cho chúng ta bảo vệ quê hương của mình, lại đi bảo vệ quốc gia của người khác. Thượng quan Phi Hùng nói xong. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận, không nói tiếp được. Bỗng dưng Mộ Dung Liệt hét lớn một tiếng, tiếp lời mắng chửi, chúng ta cảm giác, chúng ta bị mắc lừa, bị ngươi lừa gạt đến đây mà bỏ rơi quê hương mình. Mọi người nghe xong, gật đầu tán thành. Chỉ có Lăng Vân Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy chiếm tiện nghi, an ủi lên tiếng, mọi người đừng buồn khổ, tuy phương pháp của Trác tiên sinh có chút không thích hợp nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng đã đưa ra một quyết định khó khăn, bốn châu thống nhất. Ta cam đoan, sau khi mọi người đi vào Bắc Châu nhất định kính trọng, tất cả mọi người cứ xem nơi này là quê hương của mình. Không cần câu nệ. Phi. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, hừ. Mọi người hung hăng quyết hắn, lại buồn bã không thèm để ý đến hắn nữa. Có điều, những gì ta vừa mới nói, đều là cách người bình thường làm. Nếu Trác Phàm ta cũng làm như thế thì không xứng với chức danh nguyên soái đồng minh mà các vị tự đề cử. Không ngờ ngay lúc mọi người đang phiền muộn, tâm trạng nặng nề Trác Phàm lại xoay chuyển, cười khẽ một tiếng. Thân thể đột nhiên rung lên, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhìn về phía hắn. Nhếch miệng cười một tiếng. Trác Phàm nhẹ nhàng nói, các ngươi nghĩ đến bốn châu hợp lực. Là chỉ nghĩ phòng thủ như thế nào? Đáng tiếc, Trác Phàm ta trời sinh không hiểu phòng thủ. Ta muốn hợp lực, là tiến công. Cái gọi là không hy sinh trẻ nhỏ thì không bắt được sói, không nỡ mất nàng dâu. Cái này ta thật không nỡ. Ha ha ha. Tóm lại, hiện tại ném ba châu ra ngoài, cũng là ba tảng mỡ dày, dùng để dắt chó. Thế nhưng nhanh thôi. Ta sẽ khiến Bách Lý Kinh Vĩ thống hận vì ăn phải ba tảng mỡ này, ngoan ngoãn mà phun ra. Yên tâm đi, địa bàn các vị sẽ còn yên nguyên trở lại trong tay các vị, Trác Phàm ta cam đoan. Khẽ giật mình, mọi người nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt lại hiện lên tia hy vọng. Đây là thật sao? Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng có chút hồ nghi nhưng không có cách nào khác, hiện tại đã lên thuyền giặc còn có thể đi xuống được sao? Vì đã ném ba châu đi, nên cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào mưu kế của Trác Phàm, xem hắn làm sao đoạt lại. Cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết không tin hắn có khả năng thông thiên gì, chỉ cảm thấy hắn đang mê hoặc những thượng tầng các châu mà thôi. Xú tiểu tử, ta sẽ nhìn xem ngươi có quỷ kế gì. Đã ném ba châu của chúng ta, Bắc Châu là bình phong sau cùng cũng không thể để ngươi lại làm loạn Bắc Châu, hừ. Mà ở một nơi khác, bên trong sông Long Viện, Lạc Vân Hải chỉ sa bàn. Nếu mày nói, hiện tại đại quân cầm sắc kiếm vương đã tiến quân thần tốc, ở phía sau mông chúng ta. Không có người chặn đánh bọn họ xông vào như một nơi không người. Còn nói có biên cảnh công sự, chỉ có thể thủ một tháng. Nhưng hiện tại không chặn đánh cản trở, chỉ sợ trong vòng 7 ngày, toàn châu sẽ thất thủ. Đúng vậy, Trác quản gia bị nhìn thấu không thành kế rồi. Gia Cát Trường Phong nhíu mày, gật đầu thở dài, mấy người ồn ào mặt ủ mày chau. Cho dù Tam Đại Trí Tinh, qua nhiều ngày thôi diễn, cũng cho rằng cú bắn giả của Trác Phàm là không thành kế, cũng thở dài vì kế sách thất bại. Tây Châu mất trắng. Đáng tiếc. Bọn họ đều đoán sai. Soạt. Một tiếng động vang lên, quân trướng bị kéo ra, bóng người Thác Bạc Thiết Sơn lần nữa xuất hiện trước mắt bọn họ, vẻ mặt háo hức, phía trên lệnh xuống, tất cả đại quân ba châu đều thông qua truyền tống trận đến Bắc Châu, chỗ đó mới thật sự là chiến trường. Thân thể nhịn không được chấn động, mọi người cùng nhau biến sắc, đi Bắc Châu. Không phải, chạy đến chiến trường. Chẳng lẽ nói, tất cả mọi thứ, vẫn nằm trong kế sách của Trác quản gia, vẫn chưa chệch hướng. Mà kéo mọi người đến Bắc Châu nghênh chiến. Nghĩ tới đây. Mọi người nhìn nhau, có chút không hiểu. Không biết Trác quản gia muốn làm gì. Thác Bạc Thiết Sơn suy nghĩ một lúc lây, thở dài nói, tên Trác Phàm này sâu không lường được, hoàn toàn nhìn không ra manh mối. Chương 1704, Tướng quân báo. Khởi bẩm Trác tiên sinh, tất cả nhân mã Đông Châu đều đi vào Bắc Châu, xin tiên sinh chỉ thị. Báo. Khởi bẩm tiên sinh, tất cả nhân mã Nam Châu cũng đều đến Bắc Châu, xin tiên sinh chỉ thị. Báo. Khởi bẩm tiên sinh, tất cả nhân mã Tây Châu đều đã tập kết ở tiền tuyến Bắc Châu, xin tiên sinh chỉ thị. Từng tiếng thông báo vang vọng truyền vào trong đại điện tông chủ, mọi người nghe những thứ Trác Phàm sắp xếp đều đã đầy đủ, đều cùng nhìn về phía hắn, chờ xem hắn ra lệnh thế nào. Trác Phàm hít sâu một hơi, cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm. Sau đó lại chậm rãi để xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng rất nhanh trong mắt hắn lóe lên tinh mang, bỗng dưng hắn đứng lên, siết chặt ngón tay, hét lớn, mệnh lệnh thứ nhất, để nhân mã ba châu trở về bản doanh các châu trong vòng ba ngày. Mệnh lệnh thứ hai, bảo người ba châu lập tức truyền tống đến Bắc Châu, lại dùng ba ngày, hết thảy sáu ngày, có đúng không? Đúng vậy, một lúc truyền nhiều người đến như vậy, dùng không ít thánh linh thạch. Thượng quan Phi Hùng gật đầu, thở dài một hơi nói. Trác Phàm có chút bất đắc dĩ trợn mắt, thản nhiên nói, tác chiến đương nhiên phải mất phí, ngài đau lòng vì chuyện này. Không phải ta đau lòng. Ta chỉ là muốn biết có đáng giá hay không. Ta sẽ khiến ngài cảm thấy giá trị. Nhếch miệng cười, Trác Phàm kéo tay áo, khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, hai mệnh lệnh trước đó đã hoàn thành, hiện tại ta muốn đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, cũng là một bước quan trọng nhất để kết thúc trận chiến này. Bốn châu có thắng Trung Châu hay không là ở lệnh cuối cùng này. Mọi người nghe vậy, thân thể rung lên, sắc mặt trở nên khẩn trương. Một mệnh lệnh có thể kết thúc hết thảy, mệnh lệnh này, đến tột cùng là quỷ kế gì, có tác dụng lớn hay không? Cho dù Mộ Dung Tuyết vẫn luôn xung khắc với Trác Phàm. Giờ khắc này cũng nín thở, yên tĩnh lắng nghe mệnh lệnh ngu ngốc của hắn. Như vậy, lệnh thứ ba của ta chính là nhìn chằm chằm ánh mắt tất cả mọi người, chờ bọn họ há miệng đến khô cả cổ, Trác Phàm mới gằn từng chữ một, tập hợp chiến lực tất cả bốn châu dạo sát bất bại kiếm tôn Bắc Châu, Bách Lý Ngự Thiên. Cái gì? Thân thể rung lên sợ hãi, tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Trác Phàm trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vạn lần không nghĩ đến, mệnh lệnh cuối cùng của Trác Phàm lại quyết đoán khiến người nghe kinh sợ như thế. Dùng mạng tất cả mọi người bốn châu đổi tánh mạng người mạnh nhất năm châu. Bách Lý Ngự Thiên. Chuyện này thật sự quá điên cuồng. Bờ môi run rẩy, Thượng quan Phi Hùng khó có thể tin nói. Trác Phàm, ngươi không lầm chứ, ngươi để chúng ta đi giết Bách Lý Ngự Thiên. Thế nhưng với thực lực của lão yêu quái kia, giết người có khác gì nhặt trâu hẹ, cho dù mấy vạn người cũng chỉ xẹt qua trong phút chốc. Cho nên ta mới tập kết sức mạnh bốn châu, để giết hắn. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm bình tĩnh nói, hắn rất mạnh, nhưng dù hắn có mạnh hơn nữa cũng là người, năng lượng trong thân thể cũng là nguyên lực tu luyện được. Bốn châu chúng ta người nhiều như vậy, lần lượt tiến lên. Cho dù hắn có giết từng người, chân tay cũng mềm, sức cũng kiệt, có cơ hội cắt đầu hắn. Mà một khi đầu hắn rơi, trận chiến này chúng ta thắng. Mọi người có mặt, bao gồm những đệ nhất cao thủ các châu đều bị đề nghị khủng bố của Trác Phàm dọa sợ mất mật. Hắn muốn dùng ngàn vạn nhân mạng đến mài chết bất bại kiếm tôn, bọn họ trước kia không suy nghĩ qua. Nhưng bây giờ, Trác Phàm bảo bọn hắn làm như thế, bọn họ đột nhiên có chút do dự, thậm chí run sợ. Giống như trước mặt bọn họ là núi thay biển máu, tu la địa ngục khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mộ Dung Tuyết vừa nghĩ tới thảm cảnh như vậy. Lúc này liền nhảy cẩn lên, mắng to, tên ma quỷ nhà ngươi lại đưa ra chủ ý ngu ngốc gì vậy? Dùng nhiều sinh linh vô tội đi lấp lưỡi kiếm của yêu quái kia, chuyện này cần bao nhiêu người chết thảm chứ, ngươi quả nhiên là lãnh huyết ma vương mà. Đây chính là chiến tranh, không chết người sao có thể gọi là chiến tranh. Thế nhưng cho dù chiến tranh, đối thủ mỗi người đều ngang nhau, nhưng bất bại kiếm tôn chênh lệch quá lớn với những tu giả kia, ngươi bảo bọn đi lên, chẳng khác nào đi chịu chết, làm pháo hôi, không có chút ý nghĩa nào. Cho dù bọn họ có thể tiêu hao một chút nguyên lực của bất bại kiếm tôn, đó cũng có ý nghĩa rất lớn, chết đúng chỗ. Con kiến tụ tập được nhiều đều có thể gặm chết con voi, huống chi chiến lực bốn châu, mài cũng có thể mài chết hắn. Thế nhưng cho dù giết hắn thì có ích lợi gì? Chúng ta vì giết một bất bại kiếm tôn mà phải chết nhiều người như vậy, nhưng cuộc chiến có thắng không? Đối thủ của chúng ta là Bách Lý Kinh Vĩ và Kiếm Tinh Đế Quốc, đến lúc đó chúng ta lấy gì đi đối kháng bọn họ? Đúng vậy, vì giết một bất bại kiếm tôn, có khả năng sẽ mất chiến lực một châu, thậm chí hai châu, vậy chúng ta lại làm thế nào đối mặt với Bách Lý Kinh Vĩ và Đại quân Kiếm Tinh? Nghe Mộ Dung Tuyết nói. Lăng Vân Thiên trầm ngâm một chút, cũng là khẽ gật đầu, cau mày hỏi, chẳng lẽ Trác tiên sinh làm nhiều như vậy, là để cắt được đầu lão quái vật kia sao? Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên, khẽ gật đầu, không sai, đúng là như thế. Có điều các người đừng nghĩ cắt được đầu bất bại kiếm tôn, tổn thất quá lớn thì không thắng được cuộc chiến này. Hoàn toàn ngược lại, bắt lấy hắn, chẳng khác nào nắm lấy thắng lợi trong cuộc chiến, cho dù là Kiếm Tinh Đế Quốc hay Bách Lý Kinh Vĩ đều vài phút là xong đời, chỉ đơn giản như vậy. Trong lòng rung lên, mọi người nghi ngờ nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Kiếm Tinh Đế Quốc khác biệt với đế quốc bình thường, đế tướng hòa thuận, thực lực cường đại, hầu như không có sơ hở. Mà tất cả mọi thứ, đều nhờ bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên mang đến. Biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm cầm lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm, bật cười ra tiếng, cũng vì nguyên nhân này, tất cả cơ sở Kiếm Tinh Đế Quốc đều phụ thuộc vào bất bại kiếm tôn, nó cường đại cũng bởi vì hắn, Cửu Kiếm Vương vì bất bại kiếm tôn mà cam nguyện thần phục. Nhờ có bất bại kiếm tôn chống đỡ mà Bách Kỷ Kinh Vĩ được tất cả mọi người nhường nhịn ba phần. Ngay cả Cửu Kiếm Vương cũng kính trọng hắn. Nhưng đáng tiếc, thăng bằng tuyệt đối này bị tính tự phụ của Bách Lý Kinh Vĩ đánh tan, cũng trở thành sơ hở lớn nhất của đế quốc. Mọi người cùng biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm, sao ngươi nói như vậy? Hắn quá tham, cũng quá gấp, không kịp chờ đợi muốn khi còn là tướng phải hoàn thành việc thống nhất năm châu, nhanh chóng phát triển đế quốc. Thở dài một hơi, Trác Phàm tiếp tục nói, vì làm khó dễ bốn châu, ngoại trừ năm vị kiếm vương của mình, Bách Lý Kinh Vĩ còn lôi kéo kiếm vương bên ngoài, Thượng Quan Phi Vân, Đan Thanh Sinh đều như thế. Để uy thế đế quốc càng thêm cường đại, để bốn châu hợp lực khó có thể chống cự. Có điều, hắn chỉ vì cái lợi trước mắt, vì muốn nhanh chóng hạ được bốn châu, móc sạch quân lực đế quốc, dùng toàn lực tấn công, làm cho nội bộ đế quốc thiếu quân lực, dễ dàng náo động nhất. Cho nên hắn mới có thể hạ độc thủ với Hải Xuyên Thương Hội, bởi vì mặc kệ Thương Hội liên thông thương đạo với ngoại giới hay mối quan hệ lợi ích không rõ ràng với các châu đều là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự ổn định của đế quốc khi đế quốc trống rỗng. Cho nên trước khi xuất binh, thương hội này nhất định phải biến mất. Hắn không thể để cho một thương hội to lớn như vậy lưu lại trong đế quốc gây rối ở thời điểm then chốt, để phải lui binh bảo vệ đất nước, khiến tất cả kế hoạch thất bại trong gang tấc. Bởi vậy Mộ Dung tiểu thư, ngươi vẫn luôn nói ta hại nhiều người Trung Châu, căn bản ta không có khả năng lớn như vậy. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, Bách Lý Kinh Vĩ muốn xuất binh, tất nhiên sẽ diệt trừ hết bọn họ, đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Thậm chí nếu chuyện này phát sinh càng muộn sẽ liên lụy đến nhiều người. Ta chỉ là một cái kiếp nổ, cũng không phải là đao phủ thật sự. Mộ Dung Tuyết hừ lạnh một tiếng. Không nhìn tới hắn, ta chỉ nhìn bản chất của ngươi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, sau sự kiện kia thì sao? Được rồi, ngươi trừ ma bảo vệ đạo, chúng ta không phải cùng một đường, tạm thời không nói, chúng ta hãy nói đến chiến sự lần này. Vội vã khoát tay, Trác Phàm bật cười một tiếng, quả nhiên không thể nói đạo lý với nữ nhân, sau đó liền nhìn về phía những đại lão kia, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta biết rõ lý do hắn cường đại và sự hoàn hảo của hắn, chúng ta chân ướt chân ráo nên không đánh bại hắn. Nhưng địch nhân lại cho chúng ta một cơ hội, Bách Lý Kinh Vĩ quá tự phụ cũng quá cấp bách lấy gốc rễ lão tổ tông bất bại kiếm tôn ném tới nội địa. Mà bất bại kiếm tôn cũng là người tự phụ, tự cho mình là thiên hạ vô địch. Không ai dám xông tới, nếu thật sự tới thì chúng ta còn cơ hội. Tuy nói, bất bại kiếm tôn thật rất nguy hiểm, hắn vừa đến Bắc Châu, đã khiến chúng ta hoảng sợ đến không dám động. Nhưng hắn đến phe đối thủ cũng rất nguy hiểm. Bởi vì hắn không biết, chúng ta dùng hết toàn lực xử lý hắn, ha ha ha. Còn xử lý hắn mà lo lắng tổn thất quá lớn, không thể tái chiến, ta cam đoan, tiểu tử Bách Lý Kinh Vĩ kia càng lo lắng hơn chúng ta. Mọi người có thể suy nghĩ một chút, Bất Bại Kiếm Tôn tiến vào nội địa, vì sao bên người đều mang theo kiếm vương bản tộc? Không có một người ngoài nào. Mọi người nhíu mày suy nghĩ thật lâu, Âu Dương Lăng Thiên mới khẽ nói, bởi vì không tín nhiệm. Không sai, Âu Dương tiền bối nói rất đúng. Dù Bách Lý Kinh Vĩ và Bách Lý Ngự Thiên đều tự phụ nhưng cũng là người khá cẩn thận. Bên người lão tổ tông tuyệt đối không thể có ngoại tâm. Không phải tộc loại của hắn, chắc chắn nảy sinh dị tâm. Lòng nghi ngờ của Bách Lý Kinh Vĩ cũng rất nặng, hắn căn bản không tin tưởng kiếm vương bên ngoài, không dám để cho bọn họ đơn độc làm nhiệm vụ với Bách Lý Ngự Thiên là sợ cái gì. Chính là sự phản bội, sợ theo đến bốn châu hại Bách Lý Ngự Thiên. Trong mắt Tinh Mang nhấp nháy, Trác Phàm dường như đã nhìn đến tất cả mấu chốt, bởi vậy, hiệp trợ bảo hộ bên người Bách Lý Ngự Thiên đều là kiếm vương bản tộc Bách Lý Gia. Mà mang binh bao vây tấn công bốn châu thì lại là tứ đại kiếm vương ngoại tính. Qua chuyện này cũng biết được trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ chuyện nào quan trọng hơn. Hắn không sợ kiếm vương tạo phản, cũng không sợ đế quốc luân hãm, chỉ sợ lão tổ tông bị hại chết. Nhưng dù có như thế, hắn để Bách Lý Ngự Thiên đến đây, hắn vừa kiêu ngạo lại vừa cẩn thận. Mà sự thật cũng chính xác như thế, nếu chúng ta đánh tan một nhánh đại quân râu ria của Trung Châu thì chỉ dao động nền tảng lập quốc của kiếm tinh. Nhưng Bất Bại Kiếm Tôn chết, sẽ có hậu quả gì? Không có vị cường nhân này chấn nhiếp, cửu đại kiếm vương trâu bò sẽ còn cả nể Bách Lý Kinh Vĩ như hiện tại sao? Riêng tứ đại kiếm vương ngoại tính cũng không bị trói buộc, sẽ còn nghe theo lệnh của kiếm tinh điều khiển sao? Khi đó, không tái chiến cùng Trung Châu, chính nó sẽ bị chia năm xẻ bảy, một đại đế quốc lập tức vẫn lạc. Cho nên chúng ta dùng tánh mạng hai châu có thể tiêu diệt Bất Bại Kiếm Tôn của kiếm tinh đế quốc Trung Châu cũng rất lời rồi đúng không? Nghe được lời này, mọi người kinh ngạc đến ngây người, trong lòng vô cùng kích động. Đúng vậy, một trận chiến này cho dù tổn thất lớn cũng không quan trọng, có thể đổi lấy cả đời bình an cho hậu thế mới quan trọng, một lần vất vả suốt đời nhàn hạ, cớ sao không làm? Chỉ có Mộ Dung Tuyết, mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Trác Phàm, cắn răng nói, dùng mấy chục triệu tính mạng tu giả hai châu đổi lấy thắng lợi. Ma quỷ, ngươi xem những sinh linh này là gì? Nếu như có thật sự đại chiến cùng Trung Châu, chiến bại, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, nhưng ngươi. Ta là thống soái, trong mắt chỉ có quân cờ và ván cờ. Lạnh lùng liếc nàng, Trác Phàm thâm thẳm lên tiếng, ta chỉ biết. Lần này, ta sẽ là tướng quân trong ván cờ với Bách Lý Kinh Vĩ. Chương 1705, khí phách, quân lệnh, quân lệnh. Ở biên giới Bắc Châu và Trung Châu, chiến lực ba châu đã ào ào truyền tống đến. Tất cả mọi người yên lặng ở trong khu vực quân bản bộ của riêng mình, chờ cấp trên an bài. Lạc Minh thống soái cao thủ các tông từ Tây Châu cũng như thế, tâm thần bất an, hồi hộp ở cảnh địa này, trong lòng khẩn trương vạn phần, không biết mệnh lệnh tiếp theo như thế nào. Đột nhiên, từng tiếng hét lớn đinh tai nhức óc truyền vang trong gió tuyết Bắc Quốc. Mấy tên lính liên lạc, bay lượn trên không, hét lớn vòng qua tất cả thế lực khu vực. Bạch! Lạc Vân Hải có chút nóng nảy. Người chỉ huy chiến trường Tây Châu đi ra soái trướng, ngửa đầu nhìn lên trời, vẻ mặt kích động, lại có quân lệnh của Trác đại ca, không biết đối mặt với tình huống tuyệt vọng này, Trác đại ca đưa ra diệu kế gì. Đúng vậy, đã ném ba châu, lui cũng không thể lui. Nếu tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Trác quản gia, thì mệnh lệnh thứ ba nhất định kế sách phản công. Gia Cát Trường Phong vuốt trâu, nhìn mọi người nơi này, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, kế sách sau cùng này quỷ thần khó lường đến nhường nào. Ha ha ha. Lần nữa chờ Trác quản gia xuất thủ thôi. Lời vừa nói ra. Người khác nghe được cũng gật đầu tán thành, ánh mắt kích động đến run rẩy. Vèo. Tiếng xé gió vang lên, một tên lính liên lạc nhất thời rơi xuống trước mặt mấy người Lạc gia, không người chắp tay nói, đại nguyên soái bốn châu Trác tiên sinh truyền lệnh, lệnh cho Lạc Minh dẫn một nửa cường giả Tây Châu, trợ giúp Bắc Châu, bảo vệ tốt biên cảnh. Nói xong, người kia cung kính đưa lên một khối ngọc giản, chính là truyền lệnh giả đặc thù của Hải Minh Tông, không giả vờ. Chỉ có những thứ này. Khẽ sững sờ, Lạc Vân Hải cũng không tiếp nhận, trong mắt nghi ngờ hỏi, Trác đại ca điều chúng ta đến Tây Châu. Chỉ làm phòng ngự cho Bắc Châu. Chuyện này. Đúng vậy, nếu chỉ có như thế những bố trí trước đó hoàn toàn thất bại, chúng ta vẫn ngồi ăn chờ chết, mà lại so với bố trí phòng ngự lúc trước bị chết càng nhanh hơn, điều này không giống khả năng Trác quản gia xuất thủ. Lãnh Vô Thường cũng nghi hoặc vuốt vuốt trâu, không hiểu mà nói. Liếc nhìn bọn hắn, tên lính Liên Lạc mỉm cười cười, chắp tay nói, Lạc gia chủ không nên hiểu lầm, mệnh lệnh này chỉ truyền cho các ngươi, những người kia còn có mệnh lệnh khác. Bọn họ có mệnh lệnh gì, mau nói. Mọi người cùng nhau quýnh lên, hét lớn. Sắc mặt tên lính kia trở nên ngưng trọng. Nhìn đảo qua tất cả mọi người, bình tĩnh lên tiếng, đại nguyên soái bốn châu có lệnh, Nam Châu và Đông Châu, cộng với một nửa chiến lực Tây Châu trừ đội quân Lạc Minh, lập tức đến Hải Minh Tông. Bằng bất cứ giá nào, tìm kiếm nơi bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên ẩn nấp ở Bắc Châu. Cái gì? Những cao tầng bốn châu tầng lần đầu tiên nghe được mệnh lệnh này, mấy người Lạc Vân Hải tròng mắt hung hăng co rụt lại, hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, mệnh lệnh này cũng đã truyền đến trận doanh các châu, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên theo bốn phương tám hướng. Không ai nghĩ tới, tổng nguyên soái bốn châu lại có mệnh lệnh thứ ba điên cuồng đến vậy. Tập hợp bọn hắn đến cùng một chỗ, là muốn đối phó với yêu quái trong truyền thuyết kia, cường giả đệ nhất năm châu bất bại kiếm tôn. Ngơ ngác sững sờ rất lâu, ba người Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường và U Minh nhìn lẫn nhau, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Thì ra là thế, không hổ là Trác quản gia, chúng ta hiểu rồi, ha ha ha. Ba người cười vang khiến mọi người đang ngơ ngẩn trong mệnh lệnh bừng tỉnh, cùng nhau nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết ba vị trí giả này bị làm sao? Vì sao? Nhìn bọn họ chằm chằm, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Bởi vì bọn hắn cười rất thoải mái, nhưng trong tiếng cười xem lẫn chút bi thương, thậm chí có nước mắt động trên khóe mi. Và các quản gia, các ngươi. Lạc Vân Hải quan tâm, lên tiếng hỏi thăm. Chậm rãi khoát khoát tay, Gia Cát Trường Phong biểu thị không có việc gì, tiếng cười của ba người cũng dần ngừng lại, sau đó ba người lại nhìn nhau, cúi đầu cười gượng. Hai, nhiều năm như vậy, Trác quản gia vẫn là Trác quản gia, chúng ta vẫn kém xa. Đúng vậy, đúng vậy. Này, ba vị, các ngươi làm sao thế? Vẻ mặt nghi hoặc, trong mắt Lạc Vân Hải không hiểu hỏi. Gia Cát Trường Phong không người cúi đầu về phía gia chủ. Không khỏi thở dài một tiếng, hai, gia chủ, ngài cần phải hiểu, năm đó ba người chúng ta là bại tướng dưới tay Trác quản gia. Mà những năm gần đây phụ tá gia chủ, cũng có ý phân cao thấp với Trác quản gia, cứ suy nghĩ chuyện năm đó hắn có thể làm được, ba người chúng ta cũng có thể. Nhưng hiện tại xem ra, ba người chúng ta đã thua, mà thua tâm phục khẩu phục. Trên người Trác quản gia có thứ chúng ta không có được. Cái gì? Khí phách. Ba miệng một lời, cùng nhau lên tiếng. Tiếp đó, Gia Cát Trường Phong ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài nói tiếp, gia chủ, ngươi nói nếu một tên ăn mày đầu đường bị người ta khi dễ. Hắn sẽ như thế nào? Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải không hiểu nhìn nụ cười bí ẩn của ba người, suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, khất cái bị người ta khi dễ, là bởi vì hắn nghèo khổ khổ, nếu hắn không còn nghèo khổ, thì có thể thoát khỏi cảnh này. Ha ha ha. Chính xác, có tiền tài có thể giảm bớt bị khi dễ. Thản nhiên cười, Gia Cát Trường Phong tiếp tục nói, như vậy gia chủ, nếu một thương nhân bị quan lại chèn ép thì sao? Lạc Vân Hải nhíu mày, trong lòng càng nghi hoặc hơn, Gia Cát quản gia có ý gì, hỏi thế nào mà đề tài nhảy vọt lớn như vậy? Nhưng nhìn ánh mắt chăm chú kia, Lạc Vân Hải trầm ngâm một hồi nói, có câu có tiền có thể thông thần. Bị quan lại chèn ép, vậy thì tìm chỗ dựa lớn hơn. Mượn lực đã lực, áp hắn một bậc. Không sai, đây chính là quyền mưu, dùng tư nguyên bản thân mình, đổi lấy tư nguyên lớn hơn để đề cao tư nguyên của bản thân, làm lớn từng bước. Ba người chúng ta đều làm như vậy trong những năm này. Bất đắc dĩ thở dài, Gia Cát Trường Phong khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, trong mắt lại lóe lên tia đau lòng, làm khất cái bị khi dễ thì chúng ta biến thành thương nhân bị đàn áp, chúng ta lại làm quan viên. Dù chúng ta từng bước thăng tiến đều luôn gặp phải đối thủ áp bách, cả đời vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị đàn áp. Đây là chúng ta, thế nhưng Trác quản gia thì khác, bởi vì sự khác biệt này, trong vòng 10 năm ở Lạc Gia có thể đánh bại cường giả thế gia, trở thành người cầm quyền chưởng khống thiên vũ. Chuyện này chúng ta mãi mãi không thể nào làm được. Lạc Vân Hải run rẩy, Nhìn bọn họ thật sâu, trịnh trọng nói, khác biệt cái gì? Gia chủ, vẫn là vấn đề kia, khất cái làm sao có thể cả một đời không bị hiếp đáp? Không trả lời hắn, Gia Cát Trường Phong mỉm cười, hỏi lại lần nữa. Khẽ cau mày, Lạc Vân Hải trầm mặt không nói, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Gia Cát Trường Phong hít thật sâu một hơi. Thấy hắn không trả lời, hét lớn một tiếng, trong mắt tản ra ánh sáng kiên nghị khiếp người, gia chủ, ngài nghe kỹ, muốn cả đời không bị lấn áp, chỉ có đứng trên tất cả mọi người mà thôi. Nói cách khác, khất cái chỉ có lên làm hoàng đế, mới thật sự an toàn. Làm sao có thể? Lạc Vân Hải biến sắc, kỳ quái hỏi. Bật cười gật đầu, Gia Cát Trường Phong thở dài, lẩm bẩm nói, đúng vậy, khất cái biến thành hoàng đế, nói mơ giữa ban ngày, chuyện này sao có thể? Thế nhưng suy nghĩ chuyện Lạc Gia lúc trước một chút, cùng Lạc Minh hiện tại, không phải cũng nói mơ giữa ban ngày sao? Lạc Vân Hải bình tĩnh lại. Đây chính là khác biệt của Trác quản gia với chúng ta, khí phách của hắn chúng ta không thể so sánh được. Lãnh Vô Thường chậm rãi đến bên cạnh Lạc Vân Hải, vỗ nhẹ vào đầu vai hắn, lắc đầu bật cười nói, lúc trước chúng ta bại trong tay hắn, vẫn luôn không hiểu, luận về tài trí chúng ta không kém hắn, tên tuổi Tam Đại Trí Tinh Thiên Vũ cũng không phải trưng cho đẹp. Nhưng hiện tại đã biết rõ, lòng dạ chúng ta không rộng lớn như hắn, tầm nhìn không xa bằng hắn, khí phách càng không thể so sánh với hắn. Bất bại kiếm tôn chính là gốc rễ kiếm tinh, chúng ta vẫn luôn biết, nhưng hắn quá mạnh. Căn bản chúng ta không dám nghĩ đến việc dây dưa với hắn, bởi vì phải trả giá quá lớn, thậm chí hoàn toàn không có khả năng thành công. Nhưng từ đầu Trác quản gia đã nhìn chằm chằm vào hắn, đập nội dìm thuyền, bỏ rơi ba châu, trực đảo Hoàng Long, phần khí phách này ba người chúng ta không ai sánh nổi. Bây giờ nghe toàn bộ kế hoạch của hắn, chúng ta nghĩ mới hiểu được. Chiến lực một châu khoảng 20 đến 30 triệu người, một châu còn lại 50 triệu người. Dùng số người này bao vây, cho dù Bách Lý Kinh Vĩ có binh cứu viện cũng khó mà đột phá. Mà chiến lực hai châu rưỡi nhân số cũng gần 100 triệu. Bất bại kiếm tôn tuy mạnh, danh xưng có thể một người chiến một châu, không nói chơi. Nhưng đối với bao vây tấn công này hắn có thể chống đỡ đến khi nào? Dùng mạng người hai châu rưỡi đổi tính mạng một người, dạng sức mạnh này, ai có thể đụng được? Dù sao trước khi nghe mệnh lệnh, chúng ta không dám nghĩ đến. Mà kết quả của những điều này là kiếm tinh đế quốc sụp đổ trong nháy mắt. Một chiêu này của Trác quản gia đâm thẳng vào chỗ yếu hại, thiên cổ kỳ kế. Chỉ sợ cho dù Bách Lý Kinh Vĩ, cũng không thể nào nghĩ đến, Trác quản gia sẽ ra kế hiểm như vậy. Lạc Vân Hải giật mình kinh hãi. Ngửa đầu nhìn về phía tinh không, khóe miệng xẹt qua ý cười không hiểu, đúng vậy, ba vị quản gia nói rất có lý. Ta còn nhớ rõ năm đó ở Tiềm Long Các, Lạc Gia chỉ có 4 người chúng ta, Trác đại ca tuyên bố muốn đưa Lạc Gia lên đứng đầu. Lúc đó, chúng ta cũng không tin, nhưng bây giờ... Ha ha ha, ngay từ đầu Trác đại ca đã nhắm đến người cao nhất, không có đại ca cũng có dám nghĩ, không có đại ca cũng không làm được chuyện này, đây chính là Trác đại ca, quản gia đệ nhất Lạc Gia, thần thủ hộ. 3 người đều tán đồng gật đầu. Như vậy lần này, Trác đại ca để chúng ta chặn đánh là bảo hộ chúng ta. Không người nói khẽ. Lãnh Vô Thường kiên định nói, so với giao chiến với tên chó điên bất bại kiếm tôn, giao chiến với Bách Lý Kinh Vĩ và Trảm Long Kiếm Vương đơn giản hơn nhiều. Đúng vậy, lần này các ngươi may mắn rồi. Lúc này, tên lính liên lạc cũng hâm mộ mà nói, đúng là trong triều có người làm quan cũng dễ dàng hơn, việc khổ sai vây quét bất bại kiếm tôn, người khác nghe đến, đoán chừng đều muốn khóc lên. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, từng tiếng kêu rên đã vang truyền khắp 4 phương 8 hướng, tiếng khóc tê tâm liệt phế, xông thẳng lên trời. Chương 1706, nổi trận lôi đình, chuyện gì xảy ra, sao phía trước lại có động tĩnh lớn như vậy? Nghe nói phải liều mạng với lão yêu quái bất bại kiếm tôn, dùng mạng lấp lưỡi kiếm của hắn, những tu giả khắp ba châu kêu rên than khóc. Thậm chí, âm thanh phẫn hận kia vượt qua mấy trăm dặm, xông thẳng đến quân trướng đại quân Trung Châu. Bách Lý Kinh Vĩ đang phán đoán do hắn phá trận không thành kế của Trác Phàm, lấy không ba châu. Tiểu tử kia thế nào cũng buồn bã, bị bọn người 4 châu hung ác đâm vào cột sống, trong lòng đắc ý vô cùng chợt âm thanh tang thương truyền đến, sững sờ hét lớn. Chỉ trong chốc lát, một tên thám tử vọt vào trong trướng hắn, cúi người bẩm báo, Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên binh lực biên cảnh Bắc Châu tăng cao, tiếng khóc lóc ồn ào vang vọng, truyền ra ngoài ngàn dặm. Theo thuộc hạ thấy, bọn họ đã tăng binh lính biên giới trên diện rộng, chỉ sợ tăng gấp 2-3 lần binh lực bình thường. Gấp 2-3 lần, sao có thể, khi nào Bắc Châu có nhiều chiến lực đến vậy? Mi mắt rung lên, trong lòng Bách Lý Kinh Vĩ nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền gật đầu, cười xùy ra tiếng, ồ. Thì ra là thế, không thành kế bị phá, binh lực ba châu rơi vào đường cùng. Tất cả đều truyền tới nơi này. Hừ, một đám đào ngũ mà thôi, khí thế chắc chắn giảm lớn, khó trách khóc thảm như vậy. Truyền lệnh của ta, toàn quân đề phòng, xây dựng phòng ngự, tránh cho đối phương chó cùng rứt dậu đánh bất ngờ. Vâng. Người kia khẽ không người lĩnh mệnh, ngay lập tức đi xuống truyền lệnh. Bách Lý Kinh Vĩ vô cùng đắc ý, miệng ngâm nga tiểu khúc hắn thích, thậm chí lúc ngâm nga hắn còn không nhịn được nhảy múa mấy đường. Bạch. Soái trướng bỗng dưng bị vén lên, Đan Thanh Sinh vội vã đi tới, nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, không khỏi sững sờ, cười nói, thừa tướng đại nhân. Có chuyện gì vui vẻ mà ngài hưng phấn đến vậy? Ha ha ha. Trảm Long Kiếm Vương đến thật đúng lúc, nói cho ngươi một tin tức tốt, tác chiến với bốn châu lần này, chỉ trong vòng 3 tháng, nhất định có thể kết thúc. Đến lúc đó Khải Hoàn hồi triều, bản tướng nhất định mời lão tổ tông luận công mà thưởng. Không phải Trảm Long Kiếm Vương vẫn luôn muốn tự trị vùng đất đào nguyên kia sao? Lần này năm châu thống nhất, ta sẽ phân ranh giới vùng đất kia ra khỏi đế quốc, để cho ngài tự trị. Ồ, như vậy, ta phải cảm ơn thừa tướng rồi, ha ha ha. Đan Thanh Sinh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Trở nên ngưng trọng. Có điều hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, cười ha hả nói, đúng rồi, thừa tướng, ngài không phải nói trận quyết chiến này ít gì một năm hoặc nửa năm mới kết thúc, sao hiện tại lại kết thúc nhanh như vậy? Nhìn hắn thật sâu, Bách Lý Kinh Vĩ khoan thai tự đắc dựa lưng ra sau, cười khẽ một tiếng, chuyện này còn phải cảm tạ đối thủ của ta, cảm tạ không thành kế Trác Phàm Trác tiên sinh, ha ha ha. Kế sách kia một khi bị nhìn thấu, chẳng khác nào tặng không ba châu cho chúng ta. Hiện tại thanh thế biên cảnh Bắc Châu bỗng nhiên tăng đột biến, chắc chiến lực ba châu thông qua truyền tống trận tới nơi này. Nói cách khác, chỗ ba châu đó không có chống cự, trong một tuần chúng ta có thể hủy tất cả thông đạo truyền tống, để binh mã ba châu không thể rút về, thu ba châu vào túi. Ngay sau đó, lại dùng thời gian nửa tháng rút lui binh mã tấn công ba châu, cùng lúc tấn công Bắc Châu. Cứ như vậy, cuốn vào trong nhân sủi cảo, không còn đường chạy trốn. Thế nhưng, binh mã bốn châu hợp nhất, Bắc Châu phòng thủ càng kiên cố hơn, chúng ta muốn đánh hạ cũng dễ dàng như vậy. Ngồi ở bàn trà, Đan Thanh Sinh cầm ly trà lên, nhấp hai ngụm, khẽ nói, cũng không hưng phấn gì. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Bách Lý Kinh Vĩ cười tà một tiếng, Trảm Long Kiếm Vương. Chẳng lẽ ngươi quên, lão tổ tông đã sớm đột phá đi vào, chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta nội ứng ngoại hợp, triệt để xé mở lỗ hổng kiên cố này. Hiện tại, chắc là ngày thứ 9 rồi, mấy người lão tổ tông nói ngày thứ 10 sẽ bắt đầu hành động. Đến lúc đó đầu đuôi giao kích, hai mặt thù địch, ta xem bọn hắn có thể chịu nổi bao lâu, ha ha ha. Đan Thanh Sinh nghe Bách Lý Kinh Vĩ vui vẻ chúc mừng sớm, lại trầm mặt không nói, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng cầm lấy ly trà, trong mắt lóe lên hào quang thâm thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Bách Lý Kinh Vĩ nhíu mày, liếc nhìn hắn, lại chuyển dời ánh mắt. Miệng lẩm bẩm, tội nhân đệ nhất bốn châu, tội nhân thiên cổ, Trác Phàm. Cổ nhất phàm, đến lúc đó ta nhất định lập cho hắn bia đá như vậy, mỗi châu dựng một tấm, để hắn lưu danh thiên sử. Hắc hắc hắc. Không biết, đến lúc đó ta nên dùng cái tên gì cho tốt đây? Báo. Thế mà, ngay lúc hắn đang chìm đắm trong mộng đẹp, một tiếng hét lớn từ bên ngoài truyền vào, một tên lính canh vội vàng đến trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ, không người cúi chào, thở hổn hển nói, phía trước gửi ngọc giản truyền tin, mời thừa tướng đại nhân xem qua. Liếc nhìn đồ vật xanh biếc kia, Bách Lý Kinh Vĩ bật cười ra tiếng, tiểu tử này thật không sợ bại lộ mà. 3 ngày gửi đến 2 ngọc giản. Nhưng thế cục đã sáng tỏ, ván đã đóng thuyền, cho dù hắn có bại lộ cũng không sao, đọc đi. Mà, thừa tướng. Binh sĩ kia khó xử nhìn hắn, do dự nói, ngọc giản này thực hiện phép thuật quyết mật hàm, chúng ta không xem được. Khuôn mặt Bách Lý Kinh Vĩ cứng đờ, mi mắt run run, mày nhíu chặt, nghi ngờ hỏi, mật hàm. hắn lại gửi ngọc giản có mật hàm. Nói cách khác, tình báo này tương đối quan trọng. Thế nhưng chiến sự đã rõ ràng như vậy, kết giới phong thiên của Hải Minh Tông cũng đã phá, còn có tình báo gì quan trọng chứ? Chẳng lẽ dù thế cục đã định, tiểu tử kia còn có chiêu gì để lật ngược tình thế sao? Trình Ngọc giảng lên. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Bách Lý Kinh Vĩ không dám khinh suất, vẫy tay, tên lính kia lập tức không người trình lên. Liếc mắt nhìn hắn, Đàn Thanh Sinh thở dài một hơi, sâu xa nói, là thám tử Bắc Châu lần trước đưa tới sao? Đúng vậy, lão tổ tông muốn công phá Hải Minh Tông cũng không dễ, cho nên ta an bài trước. Tuy nhiên chuyện phong thiên kiếm không dùng đến người này, nhưng lần trước truyền tin tức cổ nhất phàm làm thống soái bốn châu vẫn rất hữu dụng. Bách Lý Kinh Vĩ biết Đan Thanh Sinh sớm đã đoán được, cũng không giấu giếm, trong tay ấn quyết liên tục, ba bốn tiếng động nhỏ vang lên, phong ấn khối ngọc giản đã được giải trừ. Sau đó ngay lập tức tâm trí hắn chìm vào bên trong. Không xem còn đỡ, sau khi xem xong sắc mặt hắn nháy nặng nề, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hai tay buông lỏng, một tiếng vang lên, khối kia ngọc giản đã rơi xuống mặt đất vỡ nát, tan thành mảnh nhỏ. Đan Thanh Sinh vô cùng ngạc nhiên, chưa từng nhìn thấy Bách Lý thừa tướng thất thố như vậy, hắn nhìn thừa tướng chăm chú, sâu xa nói, thừa tướng đại nhân, ngài, không sao chứ? Trác Phàm, ngươi, thật ác độc. Rắc rắc. Bách Lý Kinh Vĩ hoàn toàn không nghe Đan Thanh Sinh hỏi, cơ thể run rẩy, phút sau mới lấy lại tinh thần, nhưng sắc mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Hai tay nắm thật chặt, móng tay cắm vào trong da thịt nhưng vẫn không có cảm giác. Hàm răng cắn chặt, tia máu đỏ thẫm chảy ra hắn cũng không để ý, chỉ một thoáng, khuôn mặt Bách Lý Kinh Vĩ như bị xé toạc, trong mắt hiện lên vẻ oán độc, quả nhiên, nam nhân này không nên giữ lại, để hắn chưởng khống bốn châu, quả thật đáng sợ. Điểm đau duy nhất của Bách Lý Kinh Vĩ ta lại bị hắn bắt lấy, hơn nữa còn thật sự dám làm. Đủ hung ác, đủ ngoan độc. Nói đến đây, rốt cuộc Bách Lý Kinh Vĩ cũng không nói được, căn bản không rảnh để nói, vội vã nhảy dựng lên, quát lớn, người đâu? Một tên lính liên lạc chạy đến trước mặt hắn. Quỳ xuống, chắp tay nói, thừa tướng đại nhân, có chuyện gì cần phân phó? Tấn công cho ta. Bách Lý Kinh Vĩ tức giận gào thét, mệnh lệnh toàn quân xuất phát về phía biên cảnh Bắc Châu, xé mở lỗ hổng cho ta. Hả? Hả cái gì? Không phải. Thừa tướng đại nhân, ngài vừa mới hạ lệnh bảo chúng ta xây dựng hệ thống phòng ngự, hiện tại các huynh đệ khí thế ngất trời mà làm lấy. Ba. Người kia còn chưa nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã vung tay cho hắn một cái tát vang dội, mắng lớn, đánh rắm, lão tử bảo các ngươi xây dựng hệ thống phòng ngự khi nào. Ngay lập tức, liều chết đến người cuối cùng xé mở lỗ hổng Bắc Châu cho ta. Nhanh đi. Dạ. Vân vân vân. Từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy Bách Lý thừa tướng nổi giận như thế, tên lính liên lạc kia sợ hãi vô cùng, gật đầu liên tục rời đi. Vẻ mặt kinh hoảng đi tới đi lui trong soái trướng, Bách Lý Kinh Vĩ như biến thành một người khác, không còn cơ trí lanh lợi như lúc trước, lúc này thân thể hắn run rẩy, như chim sợ cành công, lẩm bẩm, hôm nay là ngày thứ 9, ngày mai lão tổ tông hành động, nói cách khác. Hắn vừa xuất hiện, lại trở thành mục tiêu tấn công của trăm triệu người. Mà lão tổ tông vừa xuất hiện. Trác Phàm, tên chó chết nhà ngươi, quá ác. Truyền lệnh, để nhân mã ba châu lập tức truyền đến Bắc Châu, không được sai sót. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ lại truyền lệnh cho binh lính. Vội vã gật đầu, người kia cũng nhìn ra hôm nay thừa tướng không bình thường, sau khi lĩnh mệnh, không nói hai lời, lập tức rời khỏi chỗ thị phi này. Thấp thỏm đi tới đi lui, Bách Lý Kinh Vĩ đã không có cách nào yên ổn ngồi xuống, đầu đổ mồ hôi nói, binh mã ba châu xâm nhập vào trong nội địa đã ba ngày, nói cách khác, nhanh nhất ba ngày mới có thể trở lại đường biên giới, dùng truyền tống trận truyền tới, cũng phải mất ba ngày. Hết thảy sáu ngày. Sáu ngày, trong sáu ngày này, lão tổ tông có thể chịu nổi những người này liên tiếp tiến lên không? Trác Phàm, ta thao bà nội ngươi, ngươi không cần phải bức ta như thế chứ. Bách Lý Kinh Vĩ điên tiết trống to. Đan Thanh Sinh nhìn thấy trong lòng có chút sững sờ, sau đó khóe miệng hắn nhếch lên, hỏi, thừa tướng đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? À, cái này. Không có việc gì. Thân thể khẽ run, Bách Lý Kinh Vĩ quay đầu liếc nhìn hắn, lời định nói ra nhanh chóng nuốt trở vào. Tin tức lão tổ tông bị Trác Phàm ám sát tuyệt không thể bốn kiếm vương ngoại tính biết, nếu không sợ càng thêm phiền phức. Tên Trác Phàm này đúng là cao thủ tâm lý chiến. Mưu kế có lực sát thương lớn, một chiêu này của hắn thật sự cô lập bản tướng, không thể trông cậy vào ai, tử địch bốn phía, may nhờ có thám tử dò xét, nếu không biết chỉ sợ. Ánh mắt khẽ híp lại, Bách Lý Kinh Vĩ không dám tiếp tục tưởng tượng, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nam nhân này thật đáng sợ. Chương 1707, hai mặt thù địch báo. Bách Lý Kinh Vĩ nghe được tin dữ kia đã khẩn trương vạn phần, muốn lên cơn đau tim, thế nhưng âm thanh phiền lòng kia lại lần nữa vang lên, một tên lính liên lạc lại chạy vào đại trướng, không người đưa ngọc giản lên. Lại có chuyện gì? Da mặt co rúm, Bách Lý Kinh Vĩ sắp khóc đến nơi, hiện tại hắn sợ phải nghe chuyện gì không hay, khuôn mặt nhăn nhó. Hoàn toàn không chú ý tới hôm nay thừa tướng đại nhân không ổn, đầu tên lính liên lạc chảy đầy mồ hôi, vội vàng nói, thừa tướng đại nhân, đế đô khẩn cấp cầu cứu, bệ hạ khẩn cầu người lập tức phái binh cứu viện. Trong đế quốc có 1.820 thành trì, đã có 560 thành bị thất thủ, mà bạo động đang khuếch trương lớn, binh phủ thành chủ căn bản không trấn áp được. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Bách Lý Kinh Vĩ hoảng hốt nói như vậy, trận bạo động nhỏ này không phải đánh lẻ tẻ, mà do đại thế lực thừa cơ khởi xướng. Nhưng toàn bộ Trung Châu làm gì có thế lực này? Ôi, chẳng lẽ là Hải Xuyên Thương Hội? Da mặt Bách Lý Kinh Vĩ không tự chủ giật giật, răng nghiến chặt, tức giận mà mắng, thương hội đáng chết, lần trước tiêu diệt tổng bộ bọn họ, phân bộ bọn họ biến mất trong nháy mắt. Bản tướng còn tưởng bọn họ đã tan rã, không nghĩ tới chờ đợi ta đến đây. Hừ, tốt, người đâu, bảo Tửu Kiếm Tiên mang binh lập tức trở về trấn áp. Thưa tướng đại nhân, hiện tại Tửu Kiếm Tiên đang xâm nhập vào nội địa Nam Châu, muốn đi ra cũng phải mất ba ngày sau, mà. Hơi liếc nhìn hắn, Đàn Thành Sinh hình như không đoán được, sâu xa nói, ngài vừa mới phát lệnh cho bọn hắn truyền tống đến biên giới Bắc Châu trợ giúp. Nhưng bây giờ đế đô báo nguy, không thể chờ đợi được, bằng không chúng ta phân một nhóm quân trở về. Người đâu, ngừng tấn công, quay về cứu viện. Mệnh lệnh Đan Thanh Sinh còn chưa nói xong. Bách Lý Kinh Vĩ đã vung tay liên tục, ngắt lời nói, khoan đã. Không, không thể trở về viện binh, tấn công, nhất định phải tấn công. Thưa tướng đại nhân, hiện tại phản loạn nổi lên, chúng ta kịp thời trở về có thể lập tức ngăn chặn phản nghịch này, thế nhưng nếu chậm trễ, đế quốc sẽ gặp nguy. Nhìn chằm chằm hắn không buông, Đan Thanh Sinh đảo mắt, thử dò xét. Mà cho dù chúng ta phân binh lực, với thực lực phòng ngự này cũng có thể giằng co hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, đủ cho chúng ta sau khi bình định thành công, lại đánh giết trở về. Mặt khác binh mã Ba Châu cũng đã tới. 6 ngày chúng ta nhất định có thể chịu nổi. Các ngươi có thể chịu nổi, nhưng sợ lão tổ tông không chịu được. Hiện tại chúng ta còn gấp hơn bọn họ, dù lãng phí một giây cũng khiến lão tổ tông bỏ mệnh, đế quốc tan rã trong khoảnh khắc. Nhưng chỉ cần lão tổ tông còn sống thì có hy vọng, đồ vật bị vứt đi còn có thể cầm về. Thời khắc thế này, cho dù đế quốc bị thất thủ cũng phải ưu tiên bảo vệ lão tổ tông. Trác Phàm, thằng nhãi con này. Bách Lý Kinh Vĩ nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, bỗng dưng thân thể run lên, lập tức phản ứng, chẳng lẽ hết thảy những chuyện này đều do hắn tính kế sao? Vì muốn trì hoãn thời gian của ta. Đây không phải là không thành kế. Mà chính là dụ địch xâm nhập, một khi tam quân tiến vào Ba Châu, không có đại hình truyền tống đến thì không có cách nào kịp thời gấp rút tiếp viện nơi này, tương đương trống 6 ngày tuyệt đối an toàn. Mà đế quốc bạo động cũng do hắn an bài, vậy bây giờ ta lại đối diện với hai mặt thù địch. Trong 6 ngày này, nếu như ta trở về đế đô Bình Định thì không thể cứu lão tổ tông, còn nếu như ta trở về Bình Định đế đô thì không có cách nào cứu lão tổ tông, như vậy Kiếm Tinh cũng xong đời. Mà phải cứu lão tổ tông thì trong 6 ngày này ta hoàn toàn không cách nào xông phá phòng tuyến bọn họ. Tỷ lệ cứu được cũng tương đối nhỏ, đế đô bạo động còn đang kéo dài, hoặc những người kia cắt đứt tiếp viện của đế đô xong lại quay trở lại cản trở chúng ta tiến công, cũng sẽ trì hoãn chúng ta cứu viện. Dù thế nào, ván cờ này ta đều thua, hắn đã là tướng quân. Nghĩ tới đây, thân thể Bách Lý Kinh Vĩ trở nên mềm nhũn, ngồi phạch trên ghế của hắn, hai mắt thần sắc trống rỗng. Thừa tướng đại nhân, ngài làm sao thế? Đan Thanh Sinh nhìn thấy vội vã đỡ hắn. Bách Lý Kinh Vĩ tuyệt vọng, lắc đầu nói, trúng kế rồi, từ lúc vừa mới bắt đầu đã trúng kế. Ván cờ này đã thua, không có cách nào vãn hồi. Không nghĩ Bách Lý Kinh Vĩ ta lúc bắt đầu chiếm ưu thế lớn. Không ngờ lại bị tiểu tử kia tính toán chết ở đây, không còn đường sống. Trác Phàm. Trác Phàm. Hét lớn một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động thương khung, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Hắc xì. Trong đại sảnh tông chủ Hải Minh Tông, Trác Phàm nhảy mũi, tiếng động vang vọng bên tai mọi người, thân thể hắn rung lên, Lăng Vân Thiên cười nhạt nói, Trác tiên sinh, ngài không sao chứ, chẳng lẽ bị phong hàn? Dù nói thế nào ta cũng là một tu giả, làm sao có thể bị phong hàn? Trác Phàm bật cười thành tiếng, có người đang mắng ta, chắc chắn là tên nhãi con Bách Lý Kinh Vĩ. Hừ. Mọi người liếc nhìn nhau, cười ra tiếng, Mộ Dung Liệt tán thưởng nhìn về phía hắn nói, trên đời này người có thể gọi một tuyệt thế tài năng như Bách Lý Kinh Vĩ là tên nhãi con cũng chỉ có Trác tiên sinh. Trác tiên sinh mưu kế phi phàm, khiến bọn ta thật sự khâm phục. Vừa có tin từ tiền tuyến truyền đến, thái độ của Bách Lý Kinh Vĩ rất khác thường, phái binh tấn công tiền tuyến, xem ra đã biết mưu kế của Trác tiên sinh, bị ép điên rồi, ha ha ha. Cái gì, hắn đã bắt đầu hành động. Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm gật gật đầu cười nói, quả nhiên, quả nhiên. Quả nhiên cái gì? Trong các vị. Quả nhiên có thám tử của Bách Lý Kinh Vĩ. Nhìn bọn họ thật sâu, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi người run sợ thốt lên, lời này của tiên sinh là có ý gì? Hai mệnh lệnh trước của ta, Bách Lý Kinh Vĩ đều rõ ràng, thậm chí trước khi ta phát ra mệnh lệnh cuối cùng, hắn vẫn hành sự theo dự định trước đó. Nhưng vì sao nhanh như vậy, hắn liền phát hiện không ổn. Mà ta còn cố ý châm lửa hậu viện, nhiễu loạn tâm thần hắn. Theo ta dự đoán, nếu khi hắn biết đế quốc gặp nạn, chắc chắn sẽ lệnh một nhóm nhân mã quay lại ứng cứu, bởi vì hắn đoán ra ý đồ của ta, chưa có xác định tình huống đế quốc gặp nạn. Tuyệt sẽ chẳng quan tâm. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm lạnh lùng nhìn qua tất cả mọi người nơi này, như vậy đáp án chính xác, hắn không phải linh động đoán được ý đồ của ta, mà xác định chính xác, tại sao lại chắc chắn chứ? Vì có người báo cho hắn biết. Cho nên dù hắn biết cũng không để ý điều gì, mạnh mẽ phát tấn công biên cảnh. Mọi người giật mình sợ hãi, cái gì, trong chúng ta lại có phản đồ, là ai? Bỗng dưng, tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, vẻ mặt ngờ vực. Thế nhưng Trác Phàm lại cười một tiếng, vẻ mặt thờ ơ khoát tay nói, ai là phản đồ cũng không cần gấp gáp điều tra. Dù sao cũng không liên quan. Âm mưu tâm lý chiến, dương mưu bố trí cục diện, âm mưu bị vạch trần thì xong đời, dương mưu vốn là bề mặt nổi, vạch trần cũng không quan trọng. Ba đội binh mã của hắn đã bị ta kéo lại ở Ba Châu, nhất thời không điều về được. Chỉ dựa vào nhân mã tiến công Bắc Châu, muốn xông vào chiến lực phong tỏa của một châu rưỡi, trong thời gian cấp bách là điều không thể. Mà trong khoảng thời gian này, chính là cơ hội thắng của chúng ta. Mà Trác tiên sinh, có phải ngài đã sớm đoán được trong chúng ta có phản đồ không? Mọi người khẽ giật mình nhìn lẫn nhau, Lăng Vân Thiên nhìn về phía Trác Phàm hỏi. Nhàn nhạt gật đầu, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, kết giới Hải Minh Tông mạnh như vậy, Bách Lý Kinh Vĩ muốn đánh một trận, cần phải sớm biết trong chiến tranh, mật thám chiến nhất định phải có, cho nên ngay từ đầu ta đã đoán được bên trong có thám tử của đối phương. Bởi vậy ta mới không nói ý đồ với các ngươi ngay từ đầu, hai mệnh lệnh trước cũng không giải thích quá nhiều, nếu không thì lộ mất. Nhưng bây giờ không quan trọng nữa, bởi vì địch nhân đang ở trong bẫy, ha ha ha. Trác tiên sinh thật sự là thần, chúng ta bái phục. Sắc mặt trung lên, tất cả mọi người trịnh trọng nhìn về phía Trác Phàm. Cúi đầu bái lạy. Chỉ có Mộ Dung Tuyết liếc xéo hắn, sắc mặt băng lãnh. Cho dù nàng không vui vẻ gì với Trác Phàm, nhưng với mưu lược thủ đoạn của hắn cũng phải thầm khen. Không thể không nói, tên này quả là ác ma quỷ quái, lực sát thương quá lớn. Chờ đại chiến năm châu kết thúc, cũng phải kết thúc hắn, lấy gần 100 triệu tính mạng người đổi lấy thắng lợi, là người sao? Ngửa mặt nhìn trời, thấy sắc trời đã tối, Trác Phàm nhìn về phía mọi người, nhếch miệng cười một tiếng, các vị, kỳ hạn an toàn đối phó với Bất Bại Kiếm Tôn là 6 ngày, sau 6 ngày, bốn đại quân của Bách Lý Kinh Vĩ tề tụ. Thì chuyện gì đều có thể phát sinh. Cho nên trong 6 ngày này, cần phải tìm ra bất bại kiếm tôn, tồn sức lực giết chết hắn. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, mọi người nhanh chóng gật đầu, sau đó Thượng quan Phi Hùng ngu ngơ cười một tiếng, trong tay chợt xuất ra một thanh trường kiếm, là Trùng Thiên kiếm không thể nghi ngờ, đưa lên, Trác Phạm này, mấy ngày trước ngươi không phá phong ấn cho ta, ngươi bị bọn họ bắt được rồi bỏ lại, ta cũng hiểu được. Hiện tại ngươi là thống soái của bốn châu chúng ta, là người của chúng ta, lão phu còn muốn đi bắt bất bại kiếm tôn, Trùng Thiên kiếm có thể. Đương nhiên. Mỉm cười, ánh mắt Trác Phạm lóe lên, nhìn trường kiếm đỏ thẫm, một đạo dao động vô hình xông ra, Không Minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Đụng. Trường kiếm bị rung chuyển dữ dội bởi dao động vô hình kia, vù một tiếng nổi lên ánh sáng đỏ thẫm, sau đó nó như sóng dậy, bay vèo về phía không trung, giống như chim nhỏ giành lấy tự do, tùy tiện bay lượn. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ đơn giản như thế mà phong ấn của Trùng Thiên kiếm được phá giải sao? Vậy mà bọn họ không biết, giải ngày giải đêm, trong một năm cũng không phá giải được. Thật mất mặt quá đi mất. Mọi người nhìn Trác Phàm với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa kính nể. Tên Trác Phàm này thật đúng là kỳ nhân, chẳng những mưu trí hơn người, mà thủ đoạn cũng phi phàm, thật hiếm thấy trên đời. Thượng quan Phi Hùng cũng cười rạng rỡ, nhìn thần kiếm tỏa ra ánh sáng, nhất thời đánh ra thủ quyết gọi thanh trường kiếm trở về trong tay, nhìn Trác Phàm liên tục nói cảm ơn, đa tạ, ngươi đã giúp ta một đại ân. Đâu có, ha ha ha. Trác Phạm chẳng biết xấu hổ nhìn hắn ta với vẻ ân cần, thế nhưng rất nhanh, Thượng quan Phi Hùng đột nhiên ngừng lại, kịp phản ứng. Sắc mặt cũng trầm xuống, trợn mắt nói, ta cảm ơn ngươi làm gì, là việc ngươi cần phải làm, đây là giao dịch lúc trước của chúng ta, hừ. Trác Phạm biểu môi, cũng không để bụng. Lăng Vân Thiên nhìn thấy lại thản nhiên cười, lập tức đến bên cạnh hai người, nhìn như an ủi, nhưng lại có mục đích khác, Thượng quan gia chủ, chuyện này ngươi sai rồi. Lúc trước người ta nói trả lại kiếm, cũng không nói trả lại kiếm sống cho ngươi, hiện tại Trác tiên sinh giải phong ấn cho ngươi, ngươi còn nói phải làm cái gì chứ? Ha ha, ngươi! Thật tốt, Trùng Thiên kiếm ngươi đã được giải, không sao rồi thì né ra đi. Vội vã đẩy hắn qua một bên. Lăng Vân Thiên cười tươi nhìn Trác Phạm nói, Trác tiên sinh, chuyện Trùng Thiên kiếm của hắn đã giải quyết, phong thiên kiếm của chúng ta. Ha ha ha! Không biết lúc nào hộ vệ kia của ngài đưa kiếm trở về. Há, nàng ta sao, các ngươi tìm được Bách Lý Ngự Thiên thì gặp được nàng. Sao chứ? Không khỏi sững sờ, mọi người nhất thời giật mình. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm cười tà dị, không phải nàng ta đã sớm tự báo qua gia môn sao? Nàng là Lãnh Vũ Kiếm Vương, nàng cầm phong thiên kiếm, đương nhiên là đi đưa cho Bách Lý Ngự Thiên. Đến lúc đó các ngươi gặp phải lão gia hỏa kia, hỏi hắn đi. Trái tim mọi người rung lên. Nghe Trác Phàm nói tin tức bạo tạc như vậy kinh ngạc đến ngay người. Trác tiên sinh cùng Bách Lý Ngự Thiên. Là đồng bọn sao? Chương 1708, đưa cách mọi người sững sờ nhìn Trác Phàm, còn Mộ Dung Tuyết ngây ngốc một lúc lâu, mới tức giận mắng to, nhìn đi, ta đã nói hắn không đáng tin, các ngươi còn tin tưởng hắn. Lúc trước hắn một mực cầm phong thiên kiếm hạn chế chúng ta, hiện tại mới nói cho chúng ta biết đó là thần kiếm trong tay bất bại kiếm tôn, chẳng khác nào đang đùa chúng ta. Khẽ liếc nhìn nàng, Trác Phàm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mọi người trầm tư rất lâu, nhìn nhau, mày nhíu chặt, tâm thần bất an, cuối cùng vẫn là Lăng Vân Thiên lo sợ nhìn Trác Phàm, cầu khẩn nói, Trác tiên sinh, lúc trước ngài đồng ý với chúng ta. Sẽ trả phong thiên kiếm, sao hiện tại lại? Đúng vậy, ta đồng ý, ta cũng vừa mới nói gặp trực tiếp bất bại kiếm tôn, nói với hắn ngươi muốn có là được rồi. Gương mặt như sắp khóc, Lăng Vân Thiên gấp đến dậm chân, Trác tiên sinh, ngươi không phải nói nhảm sao, lão yêu quái đã đoạt phong thiên kiếm, hiện tại kiếm đã lấy được, chúng ta nói với hắn ta muốn, hắn sẽ cho à, trừ phi hắn là kẻ ngu. Ôi, ngươi đừng nói, nếu không hắn biết hắn thật sự là kẻ ngu đó, hắc hắc hắc. Trác Phàm nhướng mày. Nở một nụ cười nham hiểm, lên tiếng trêu chọc. Mọi người quái dị nhìn về phía hắn. Không rõ ràng cho lắm. Hơi vẫy tay, Trác Phàm gọi Lăng Vân Thiên đến bên người, cúi đầu ghé tai hắn nói nhỏ, người vừa mới nói không phải sao, hắn đến đoạt phong thiên kiếm, nhưng kiếm này không phải do hắn đoạt, đến lúc đó ngươi gặp hắn cứ nói thế này. thì thầm vào tai hắn một lúc, Trác Phàm mới ngước đầu lên, khóe miệng nở nụ cười tự tin, Lăng Vân Thiên thì cau mày, nghi ngờ nhìn hắn, nói vậy, được không? Ngươi còn không tin ta sao, chủ ý của bổn công tử chưa lần nào tính sai. Liếc nhìn hắn, Trác Phàm kiêu ngạo, giơ ngón tay tính lấy thành tích vĩ đại của hắn, Bách Lý Ngự Vũ không thể cướp kiếm. Không ra khỏi kết giới của các ngươi, nhờ ta nghĩ kế, binh Bách Lý Kinh Vĩ vây bốn châu, các ngươi gấp như chó, cũng là lão tử nghĩ kế giải vây, lần này trực tiếp vây quét Bách Lý Ngự Thiên, bức điên tên Bách Lý Kinh Vĩ kia, không phải cũng là chủ ý của ta sao? Lần nào không có hiệu quả? Các ngươi còn hoài nghi ta? Nhìn hắn thật sâu, Lăng Vân Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn không được gật đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lên tiếng, đúng thế, mặc kệ Trác tiên sinh ở đâu đều là đại sát khí, kỳ lân tài năng hiếm có trong thiên hạ. May mắn lần này ngài đứng bên phía chúng ta, nếu không chỉ sợ chúng ta chết càng nhanh hơn. Thật may mắn. Như vậy đợi ngày mai chúng ta ra ngoài tìm kiếm tung tích bất bại kiếm tôn, nhìn thấy hắn sẽ nói theo lời của tiên sinh, hy vọng lại có tác dụng như trước đây. Chắc chắn có tác dụng, đi thôi. Đến lúc đó đem phong thiên kiếm trở về, các ngươi ba kiếm hợp nhất, dễ dàng chém chết hắn. Không kiên nhẫn khoát tay, Trác Phàm liên tục đuổi bọn họ ra ngoài, hiện tại nhiệm vụ đã sáng tỏ, các ngươi nhanh hoàn thành đi. Nếu là có chuyện gì ý muốn, ta lại phối hợp tác chiến, đưa ra tính toán. Liếc nhìn nhau, mọi người khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trác Phàm không người cúi đầu, chậm rãi lùi ra ngoài, đã như vậy. Chúng ta cáo từ trước, những ngày này tiên sinh vất vả rồi, cảm kích vạn phần. Vừa nói xong, mọi người chậm rãi lui ra, rời khỏi đại điện. Bỗng nhiên, nơi này chỉ còn lại ba người Trác Phàm, Sở Khuynh Thành và nữ nhi Tước Nhi không thể rời bỏ hắn, và Mộ Dung Tuyết. Tại sao ngươi còn chưa đi? Trác Phàm chớp mắt, kỳ dị liếc nhìn nàng ta, hiện chỗ này tạm thời không có việc gì, những lão gia hỏa kia đều lui, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Giám sát ngươi. Giám sát ta. Không sai. Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, ngươi tâm thuật bất chính, hai mặt. Lúc thì cùng phe với bất bại kiếm tôn. Lúc thì thay chúng ta bày mưu tính kế, thật sự không thể tin. Bản cô nương muốn quan sát ngươi, để ngươi không làm mánh khóe quái quỷ gì, tạo nên phiền phức không thể vãn hồi. Vừa mới nói xong, Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống, vững vàng ngồi trên ghế gỗ, không động đậy, ánh mắt băng lãnh cũng không nhìn Trác Phàm, chỉ ở lại nơi này, như biểu hiện chính mình tồn tại mà thôi. Ý nói đừng ra vẻ gì khác, lão nương nhìn người chằm chằm đây. Nữ nhân này thật là phiền phức. Trong lòng oán thầm, hai mắt Trác Phàm đảo qua đảo lại, bỗng nhiên cười suy một tiếng, chậm rãi đến bên cạnh Sở Khuynh Thành. Sâu xa nói, Mộ Dung cô nương đã không muốn rời đi, tại hạ cũng sẽ không đuổi ngươi ra ngoài. Có điều ta cùng thê tử ly biệt lâu ngày, mấy ngày nay lại liên tiếp xử lý một số việc, không có thời gian tiểu biệt thắng tân hôn, có một vài chuyện xấu hổ vợ chồng hai chúng ta muốn làm không thể nói được. Nếu Mộ Dung cô nương nguyện ý ở lại quan sát, có thêm chút kiến thức, tại hạ cũng không chú ý đến. Hoặc cô nương nguyện ý nghiên cứu cùng một chút, như vậy tại hạ cầu còn không được, ha ha ha. Ngươi. Mộ Dung Tuyết nghe ra hắn gương mặt bất giác đỏ bừng, tức giận đến mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Xấu hổ muốn chết. Hai mắt to xinh đẹp hung hăng nhìn hắn chầm chầm, răng ngà nghiến chặt, hai tay nắm lại nhưng cuối cùng vẫn không nói ra một câu, một lúc sau mới tức giận vung tay lên, quay đầu rời khỏi nơi này, hừ, nam nhân thối, không có gì tốt. Ồ, lời này của ngươi đem nói với đại ca ngươi ý, mà này, thật sự không có ý định lưu lại thực hành một chút sao? Về sau sẽ tốt cho ngươi. Cút. Trác Phàm chẳng biết xấu hổ, hướng cổ ra ngoài hô to, từ xa chỉ truyền đến âm thanh tức giận vang tới. Bật cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu, sau đó nhìn ánh mắt trống rỗng của Sở Khuynh Thành, trong mắt hiện lên vẻ đau thương không thể tả, Tước Nhi. Đi gọi Vũ Thanh Thu, Thủy Nhược Hoa đến đây, đừng cho người ta phát hiện. Dạ, phụ thân. Khẽ gật đầu, Tước Nhi nghiêm túc rời đi. Mà Mộ Dung Tuyết ở cửa đại điện bất ngờ mai phục, vẫn chưa đi xa, còn xem Trác Phàm có động tĩnh gì. Bỗng nhiên nhìn thấy tiểu cô nương Tước Nhi nhanh chóng đi ra, trong lòng ngừng lại, tin tưởng những lời vừa rồi Trác Phàm nói, liếc nhìn cung điện mắng, đồ háo sắc, phu nhân ngươi đã bị như vậy, ngươi còn nghĩ đến. Hừ, đồ vô sĩ. Giận hừ một tiếng, Mộ Dung Tuyết cũng không còn giám sát nữa, nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tông chủ chỉ còn lại Trác Phàm và Sở Khuynh Thành. Nhìn dung nhan nàng như ngọc nhưng đầu lại bạc trắng, giống như hắn trước kia vì Ngưng Nhi mà thương tâm thế nào, ánh mắt Trác Phàm mông lung như có sương mù. Trong tay hắn lóe lên ánh sáng, xuất ra lược bằng gỗ, chậm rãi chải mái tóc như thác nước rủ xuống. Khuynh Thành, mặc dù chúng ta là vợ chồng, nhưng ta chưa từng thẳng thắn nói qua mọi chuyện với nàng. Chải mái tóc dài của nàng, hai mắt Trác Phàm đẫm lệ, ta vốn không phải là người ở đây, thậm chí không nên xuất hiện ở nơi này, xuất hiện trước mặt nàng. Ta vốn là ma hoàng, trên thân nghiệp chướng nặng nề, nơi ta xuất ra hiện không biết có phải là thiên mệnh hay không. Đều sẽ mang đến tai nạn vô tận. Ngưng Nhi như thế, nàng cũng như thế. Vốn ta tiên đoán được tai họa sẽ buông xuống, nghĩ rời xa nàng, nhưng vì sao nàng lại đi con đường năm đó của ta? Ha ha. Không, hôm nay nàng còn nặng tình với ta hơn năm đó ta đối với Ngưng Nhi, chỉ ít năm đó tâm trí ta vẫn không thất thường. Không biết Trác Phàm ta tay dính đầy máu lại có tài đức gì mới được nàng đối đãi thâm tình như thế. Tay chải tóc trung lên, Trác Phàm nghẹn ngào mà nói, Trác Phàm ta trải qua hai đời, chưa nếm qua cảnh có người thật tình đợi ta. Đầu tiên là Ngưng Nhi, có điều nàng đã quên ta, mặc dù trong lòng ta có chút buồn bã nhưng cũng vui mừng. Đây là chuyện tốt, bởi vì nàng sẽ không còn có tai nạn. Thứ hai là nàng, bây giờ nàng cũng quên ta, nhưng trong lòng ta đau quá. Khuynh Thành, mặc dù ta hy vọng nàng quên ta, nhưng lại không hy vọng nàng quên ta, thật đó. Khuynh Thành, ngày mai ta muốn đi Bắc Hải, sinh tử trời định. Ta hy vọng trước khi ta đi, nàng có thể nhớ tới ta. Tuy chuyện này lại có thể khiến nàng đau lòng, trái tim ích kỷ của ta thật hy vọng trong lòng nàng không phải trống rỗng, thật. Tay cầm lược nhẹ nhàng dừng lại, hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng, vùi đầu vào đầu gối nàng, cố kìm nén run rẩy, giọng nghẹn ngào nói không ra lời. Vèo gió nhẹ lướt qua, tóc trắng nhẹ phất lên, con ngươi Sở Khuynh Thành dần dần có ánh sáng, lệ quang trong hốc mắt chậm rãi rơi xuống. Hai tay trắng nõn hơi động, Sở Khuynh Thành chậm rãi cúi đầu, nhìn thân thể run rẩy của Trác Phàm năm năm chưa từng thấy, ánh mắt lộ vẻ nhu hòa. Một tay nhẹ nhàng nâng lên, sờ đầu hắn. Trác huynh. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng hét đột nhiên vang lên, Sở Khuynh Thành như bị kinh hãi, thân thể run lên, bàn tay nâng lên chợt hạ xuống, ánh mắt lần nữa trống rỗng. Hoàn toàn không phát hiện sự khác thường này, Trác Phàm ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Bình tĩnh trở lại, mới quay đầu lại. Không biết mấy người Vũ Thanh Thu, Diệp Lân cùng Thủy Nhược Hoa đã đến từ lúc nào. Theo sau là Tước Nhi gọi bọn họ tới. Trịnh Trọng chắp tay, Vũ Thanh Thu cười khẽ một tiếng, Trác huynh hiện tại là đại nguyên soái bốn châu, mấy ngày nay chúng ta muốn gặp đều không gặp được. Không biết lần này nguyên soái triệu kiến, có gì phân phó? Ha ha ha. Vũ huynh đùa rồi, trước mặt bằng hữu, cái gì mà đại nguyên soái bốn châu chứ, đều là hư danh, ta chỉ có một việc muốn nhờ. Vũ huynh, ngươi đừng quên, trong lao ngươi đánh cược thua ta, thay ta làm một chuyện, đừng quỵt nợ. Ha ha ha. Thì ra là thế, Trác huynh muốn thanh tẩy sổ sách đánh bạc nhanh như vậy sao? Vũ Thanh Thu cười lớn, bình tĩnh gật đầu, được, Trác huynh có chuyện gì cứ phân phó, đừng ngại, Trác huynh đệ nhất định sẽ làm. Lời vừa nói ra, những người khác cũng kiên định gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kính phục. Chậm rãi đỡ Sở Khuynh Thành, giao cho Thủy Nhược Hoa, sắc mặt Trác Phàm nghiêm túc nói, bây giờ Bắc Châu không ổn định, các ngươi giúp ta đưa Khuynh Thành đưa về Tây Châu đi. Hiện tại đại quân tiến công ba châu cũng nhanh chóng lui về, các ngươi dùng truyền tống thông đạo trở lại Song Long Viện là lựa chọn an toàn nhất. Chương 1709, ngày thứ 10, được, việc Trác huynh phân phó, chúng ta không chối từ. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Vũ Thanh Thu lập tức đồng ý, khi nào khởi hành. Ngay lập tức, tuy nơi này là bản doanh Hải Minh Tông, nhưng chiến hỏa lập tức sẽ thiêu đến nơi đây, bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm, ta hy vọng Khuynh Thành nhanh chóng rời khỏi. Không có vấn đề gì, bây giờ chúng ta lên đường. Trịnh Trọng gật đầu, Vũ Thanh Thu cùng mọi người không người chắp tay nói với Trác Phàm, Trác huynh, bảo trọng. Bảo trọng. Trác Phàm cũng chắp tay từ biệt, mọi người đỡ lấy Sở Khuynh Thành chậm rãi đi ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc này, Sở Khuynh Thành lại vung tay, trong nháy mắt tóm lấy tay Trác Phàm, giống như kìm sắt nắm thật chặt, không buông. Hai mắt Trác Phàm run lên, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng, lên tiếng hỏi, Khuynh Thành, nàng nhận ra ta. Thế nhưng trước mắt hắn, ánh mắt nàng vẫn trống rỗng, không chút thay đổi. Sắc mặt tối sầm lại, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài. Trác Phàm, đây là bản năng của Khuynh Thành, nếu như chờ nàng khôi phục ý thức, chỉ sợ phải mất một thời gian mới được. Thủy Nhược Hoa cũng thở dài, đến trước mặt Trác Phàm, buồn bã nói. Sau đó nắm lấy tay Sở Khuynh Thành kéo ra. Thế nhưng rất kỳ quái, lần này Sở Khuynh Thành nắm lấy tay Trác Phàm lại khẩn trương dị thường, thậm chí móng tay cắm vào da thịt hắn, máu tươi chảy ra, cũng không buông tay. Mọi người nhìn thấy, lại liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì. Mà Trác Phàm cũng không thèm để ý đến, chỉ nhìn Sở Khuynh Thành thật sâu, trầm ngâm một lát, mới sâu xa lên tiếng, giọng nói trịnh trọng chưa từng có. Khuynh Thành, lần này ta cam đoan với nàng, nhất định ta sẽ trở về, tuyệt không nuốt lời. Thân thể nhỏ khẽ rung lên, sắc mặt Sở Khuynh Thành vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra được điều gì. Nhưng khi nghe lời cam đoan của Trác Phàm, bàn tay nắm chặt lấy hắn bắt đầu buông ra. Thủy Nhược Hoa vội vàng kéo tay nàng lại. Đến lúc này mọi người mới thở phào, lại trịnh trọng chắp tay về phía Trác Phàm, mang theo Sở Khuynh Thành chậm rãi rời đi. Đồng thời, trước khi đi, Diệp Lân lại liên tục cam đoan với Trác Phàm, lần này nhất định sẽ không để đại tẩu bị thương, chiếu cố nàng thật tốt. Trác Phàm cười vui vẻ, hắn rất tin tưởng những người này, bởi vì bọn họ đã vì hắn chiếu cố Sở Khuynh Thành 5 năm, điều này đáng giá để tín nhiệm. Đợi tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, Trác Phàm ngửa đầu nhìn lên trời. Lại thấy bầu trời nổi lên màu trắng bạc, trời đã sáng rồi. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm nhìn về phía Tước Nhi nói, hiện tại mọi chuyện đã sắp xếp thỏa đáng, Tước Nhi, chúng ta lên đường đi. Đi đâu? Bắc Hải. Trác Phàm thản nhiên nói. Tước Nhi sững sờ, có chút không hiểu, phụ thân, không phải cha tọa trấn bốn châu sao? Nếu cha rời đi, lại xảy ra chuyện thì làm thế nào, bọn họ nên làm gì? Đám nhãi nhép tôm tép kia để bọn hắn đánh đi. Trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, cười tà mà nói, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, hiện tại cơ giác đã thành. Chiến lực Trung Châu và bốn châu ngang nhau. Lúc bọn họ đánh giết trời đất tối tăm, hai bên thương tổn nặng nề, đến lúc đó khi chúng ta từ Bắc Hải trở về, có lẽ thế cục của năm châu cũng biến hóa long trời lửa đất, thế lực của chúng ta cũng được phân chia một phần, đến lúc đó, con đường thông thiên có thể bắt đầu tu lên, ha ha ha. Vừa dứt lời, Trác Phàm nhất thời đạp chân xuống, phi thân lên bay thẳng về phía Bắc Hải Chi Tân. Tước Nhi cũng cười khẽ, vội vàng đuổi theo. Cứ như vậy, dưới nắng sớm mờ mờ, cha con Trác Phàm đi thẳng đến mục tiêu chính của bọn họ, kết giới hộ tông Hải Minh Tông không có sức mạnh phong thiên kiếm gia trì. Diệt thế lôi viêm của Trác Phàm dễ dàng thiêu ra một cái động lớn, nhanh chóng có thể lên phía Bắc Băng Hải, nghênh ngang rời đi, kết giới này chỉ là chuyện cười. Mà cùng lúc đó, ngay khi cha con Trác Phàm rong chơi trên biển, trò đùa tương tự cũng áp dụng trên thân người khác, cũng có thể nói áp dụng thêm mới đúng. Âm âm. Giống như vạn mã lao nhanh, sấm vang chớp giật kèm theo từng đạo tử lôi nổ vang, rung chuyển đất trời. Toàn bộ kết giới hộ tông của Hải Minh Tông giống như trứng gà rơi trên mặt đất, vỡ tung tóe, tiêu tán giữa thiên địa, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Ngay sau đó, trên chín tầng trời, tử sắc lôi mang hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm, vờn quanh bầu trời. Uy áp đáng sợ, như muốn đập vụn cả vùng, cho dù là cường giả quy nguyên dung hồn trong tông dưới màn trời tử sắc cũng trở nên khó thở, nguyên lực bình thường chảy xiết như đại hải, hiện tại chỉ còn như đoạn suối nhỏ, khó có thể lưu chuyển được. Chỉ là một cổ uy áp đã khiến tất cả cường giả tông môn mất đi hơn phân nửa chiến lực. Uy lực của màn trời tử sắc không ngờ lại khủng bố như vậy. Mà Lăng Vân Thiên cùng cao tầng bốn châu nghe động tĩnh cũng chạy ra xem, nhưng tất cả đều hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, kêu lên sợ hãi, ôi không. Lão yêu quái bất bại kiếm tôn xuất hiện. Cái gì, bất bại kiếm tôn? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Mộ Dung Tuyết vừa chạy đến nhìn thiên tượng như diệt thế này, kinh hoảng la lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đây chính là thiên tượng bất bại kiếm tôn xuất thủ. Còn kinh khủng hơn đại ca nhiều, đây mà là người sao? Trong tay Mộ Dung Liệt chợt xuất ra một thanh chích viêm trường kiếm vàng ống, nhưng trán nàng mồ hôi cũng đổ như thác, nghiến răng nói, lão quái vật bất bại kiếm tôn kia ai nói hắn là người chứ? Nếu hắn là người thì dễ đối phó rồi, hừ hừ. Nghe được lời này, Các cao tầng liếc nhìn nhau, run sợ gật đầu, thậm chí người bắp chân run lên, muốn khuỵu xuống. Đây chỉ là uy thế của Bất Bại Kiếm Tôn, người còn chưa lộ diện, đã có thể khiến mấy vị cao tầng của bốn châu sợ muốn rụt đầu, miệng câm như hến. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ tung rung chuyển đất trời từ xa vọng lại, liệt phong cuồng mãnh kèm theo tiếng kêu tê tâm liệt phế, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Hải Minh Tông. Sương mù đỏ thẫm như máu cuồn cuộn thoáng chốc tràn ngập toàn bộ thương khung, sấm sét tử sắc xen lẫn giống như tu la địa ngục làm cho tất cả mọi người run sợ. Tiếng vang phát ra chỉ trong giây lát nhưng mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta nôn mửa. Đã trôi dạt đến chỗ sâu nhất trong tông môn. Tông chủ, không tốt rồi, Bất Bại Kiếm Tôn mang theo Ngũ Đại Kiếm Vương, cùng 10 con cháu gia tộc phá thủng kết giới của tông ta, đang đánh giết vào trong nơi này. Bạch. Đúng lúc này, một vị trưởng lão toàn thân đẫm máu, kinh hoảng đến trước mặt mọi người, lớn tiếng cầu xin. Chỉ trong chốc lát, cao thủ của tông ta đã chết mấy vạn, xin tông chủ cứu mạng. Thân thể Lăng Vân Thiên rung lên, bước chân hoảng loạn quay đầu nhìn về phía mọi người, vội vàng nói, Lăng Thiên, Mộ Dung gia chủ, Song Long Chí Tôn, các vị cao thủ các châu. Chúng ta đã chuẩn bị hợp sức tất cả mọi người giảo sát lão yêu quái này. Hiện tại hắn tự mình đi ra, đúng lúc không cần tìm hắn. Theo như lời Trác tiên sinh nói, chúng ta đi lên nghênh chiến, trì hoãn thời gian. Chỉ cần chờ chiến lực tiền tuyến 2,5 châu vừa đến, lập tức có thể mài chết hắn. Vâng. Mọi người đều bình tĩnh lên tiếng, nhưng trong lòng tâm thần bất định. Tuy nói thì nói thế nhưng có kéo dài được đến lúc đó không bọn họ không thể đảm bảo. Dường như không quá tin tưởng vào sức mạnh cao thủ bốn châu liên hợp, Lăng Vân Thiên sau khi an bài những nhiệm vụ rõ ràng, lại nhìn Mộ Dung Tuyết nói, Mộ Dung cô nương, ngươi. Chuyện gì, Lăng Tông Chủ? Chỉ cần tiểu nữ tử làm được thì ngài cứ nói. Được, ngươi lập tức đi tìm Trác tiên sinh, hỏi hắn hiện tại Bất Bại Kiếm Tôn đánh tới, phải làm sao? Hả, sao bảo tiểu nữ đi hỏi hắn? Vẻ mặt Mộ Dung Tuyết vô cùng không tình nguyện. Mộ Dung Liệt hung hăng trừng mắt nhìn về phía nàng, quát mắng nói, Tuyết Nhi đứng ngay đó làm gì, còn không mau đi. Hiện tại chúng ta cần diệu kế của Trác tiên sinh. Nếu không phải chúng ta nhất định phải đi nghênh chiến thì tự chúng ta đi thỉnh giáo. Việc quan hệ đến an nguy của thiên hạ, ngươi cũng đừng dở tính trẻ con ra. Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ hừ nhẹ. Trầm ngâm một chút, mặc dù không tình nguyện, nhưng lấy đại cục làm trọng cũng nhanh chóng bay về phía đại điện tông chủ. Mà mấy người Mộ Dung Liệt thì gấp gáp chạy đi về phía tiếng nổ lớn kia, sắc mặt vô cùng lo lắng. Vèo vèo vèo. Sau vài nhịp thở, Mộ Dung Liệt, Âu Dương Lăng Thiên cùng những cao thủ mạnh nhất bốn châu rốt cuộc cũng đuổi tới chiến trường Hải Dương Tông, chỉ thấy 16 bóng người nhàn nhã tự đắc chậm rãi bước về phía trước. Phía trước nhất là Ngũ Đại Kiếm Vương, sắc mặt lạnh lùng, giống như tử thần chậm chậm đi về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí hai con ngươi như trống rỗng. Không có linh hồn. Mỗi khi gặp phải trận pháp kết giới, hoặc những cao tầng trưởng lão tông môn đến ngăn cản, bọn họ cũng chỉ vung nhẹ tay đã ầm ầm đổ nát hết thảy. Còn bọn họ vẫn nhàn nhã đi tới, chậm rãi tiến lên, nhưng tuyệt không dừng bước. Giống như xe ủi, ủi tất cả mọi thứ trước mặt, nghiền nát không còn một mảnh. Đây chính là tiên phong của đế vương, mở đường của đế vương, thế bất khả kháng. Phía sau bọn họ là một lão giả thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, chậm rãi cất bước, nhưng cổ khí thế bể nghệ thiên hạ kia khiến mọi người khiếp đảm. Không dám tùy tiện chạm vào. Hắn giống như người chưởng khống thiên địa, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, không ai có thể sánh được. Cho dù những cao thủ cấp kiếm vương, cũng phải cúi đầu xưng thần trước hắn, tuyệt không có ngoại lệ. Đây chính là khí thế đệ nhất cao thủ năm châu Bất Bại Kiếm Tôn. Sau lưng hắn, 10 tiểu bối trẻ tuổi, giống như thuận tiện cùng đến rèn luyện, hóp lưng, cúi đầu đi sau hắn, vẻ mặt kính cẩn nghe theo, lại không làm gì. Có điều cũng không cần bọn họ làm gì, bởi vì người đi phía trước bọn hắn đã bình định sạch sẽ, ngay cả một con rệp cũng không tồn tại. Chương 1710, một kiếm đối ba kiếm ưng ực. Mộ Dung Liệt không nhịn được nuốt nước bọt, cùng mọi người nhìn nhau, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra càng nhiều hơn, trong lòng lo sợ mà nói, các vị, bọn họ chỉ có 16 người. Trong đó có 10 người trẻ tuổi, có thể đánh chỉ có 6 người mà thôi. Thế nhưng tại sao ta cảm giác, giống như đang tiếp cận đại quân Trung Châu, phải đối phó với ngàn vạn người. Một bất bại kiếm tôn đã tương đương với ngàn vạn người. Tuy nhiên không nghĩ nhanh như thế phải đối mặt với lão quái vật này rồi, nhưng bây giờ người ta đã đánh tới cửa, chúng ta cũng phải kiên trì tiến lên. Đưa tay lau mồ hôi trán. Lăng Vân Thiên nhìn về phía Âu Dương Lăng Thiên, nói, lên đi, Lăng Thiên, theo Trác tiên sinh nói trước tiên cứ đem Phong Thiên kiếm trở lại rồi nói. Lên đi, bảo ta đi chết chứ gì. Khóe miệng bất giác co lại, trong lòng Âu Dương Lăng Thiên không muốn nhưng vẫn nghiến răng, phóng về phía bất bại kiếm tôn. Mộ Dung Liệt nhìn thấy bạn chí cốt xông lên, trong nháy mắt cũng mang theo phần thiên kiếm theo sau. Âu Dương huynh, ta đi cùng huynh. Những người còn lại cũng không nói gì thêm, vội vã đuổi theo. Xoát xoát xoát. Chỉ trong chớp mắt, mấy đạo tiếng xé gió lên, cường giả cao tầng bốn châu đã cùng nhau đến trước mặt mấy người bất bại kiếm tôn. Cản đường bọn họ. Mà cũng ngay một khắc này, ngũ đại kiếm vương cũng dừng tốc độ chinh phạt, không tiến thêm nữa. Nhưng nhìn cường giả bốn châu với ánh mắt mỉa mai, khinh miệt. Chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng muốn động thủ với lão tổ của chúng ta sao? Quá không biết tự lượng sức mình. Mà mấy người Mộ Dung Liệt cũng biết, bất bại kiếm tôn cường đại, không dễ chọc. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn chăm chú tay của bất bại kiếm tôn, trong lòng càng run hơn, trái tim họ chùng xuống, càng thêm không có tự tin. Bởi vì bọn họ phát hiện, trên tay lão yêu quái vẫn chưa cầm phách thiên kiếm. Đúng vậy. Trên tay không cầm thần kiếm mà khí thế đã đáng sợ như vậy, cho dù bọn họ tay cầm thần kiếm, cũng có chút run rẩy không chịu được. Chờ khi hắn ta thật sự xuất ra thần kiếm, khí thế còn mạnh đến cỡ nào chứ? Lão già này, nhiều năm không thấy, mẹ nó thực lực thật mạnh mẽ như đồng không đáy, ngay cả tiềm lực, chẳng lẽ cũng không có điểm cuối sao? Khóe miệng co giật, mấy người Mộ Dung Liệt liếc nhìn nhau, đều có loại cảm giác muốn khóc. Trước kia thực lực của lão gia hỏa tương đương chiến trận một châu, hiện tại chỉ sợ đã tăng lên rồi, tối thiểu một châu rưỡi đến hai châu. Nhưng thực lực như vậy, cho dù áp dụng chiến thuật bầy sói, dùng chiến lực hai châu rưỡi có thể kéo hắn cùng xuống địa ngục sao? Hai. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người bất an, càng thêm thâm trầm. Lạnh lùng nhìn bọn họ, bất bại kiếm tôn lại khá tùy tiện, nhẹ nhõm tự tại, khoan thai lên tiếng. Lão Phu đã vào Bắc Châu nhiều ngày như vậy, cần phải sớm đến tiếp kiến Quý Tông một chút, nhưng cũng không có cách nào, Kinh Vĩ Hài Nhi nhất định muốn Lão Phu chờ mấy ngày, để cho các vị một kinh hỷ, cho nên khi mới đoạt Phong Thiên Kiếm, lại chờ một chút thời gian, hiện tại mới đến. Thế nào, các vị sẽ không trách móc chứ, ha ha ha. Bách Lý Ngự Thiên cười to, âm thanh vang vọng thương khung, ngũ đại kiếm vương nghe được, mỗi người đều tỏ vẻ đắc ý, liếc xéo nhìn mấy người trước mặt. Mà cường giả bốn châu từng người sắc mặt đều ngưng trọng, hai tay nắm chặt, trong lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi lạnh. Bất bại kiếm tôn đại nhân khách khí rồi. Trầm ngâm nửa ngày, Lăng Vân Thiên khẽ nhúc nhích ria mép, con ngươi đảo quanh, không người cúi đầu, cười nói, uy danh của đại nhân vang chấn năm châu, ai không biết, ai không hiểu. Đại nhân muốn tiếp kiến tông ta cảm giác như rồng đến nhà tôm. Vô cùng hoan nghênh. Chỉ cần ngài gửi tin đến, chúng ta sẽ mở ra kết giới, cung nghênh ngài đại giá. Ngài cần gì phải trộm Phong Thiên thần kiếm, mạnh mẽ xông tới tông môn, hành động lén lút như vậy sẽ lưu lại vết bẩn đối với đại danh bất bại kiếm tôn của ngài, khiến người ta chế nhạo, ha ha ha. Bất bại kiếm tôn thu nụ cười tùy tiện, trong mắt hơi híp lại, tỏ vẻ vô cùng tức giận. Bách Lý Ngự Vũ nhìn thấy tùy tiện bước lên, hung hắn trừng hắn nói, Lăng Vân Thiên, ngươi dám làm nhục danh dự của lão tổ tông ta. Xem bản cô nương hôm nay giáo huấn ngươi thế nào. Nói xong, khí thế toàn thân Bách Lý Ngự Vũ đại phóng. Muốn xuất thủ. Âu Dương Lăng Thiên cũng vội vàng ngăn trước mặt Lăng Vân Thiên, bảo hộ hắn. Tuy nhiên Lăng Vân Thiên vẫn không chút phật lòng, cười nhạt nói, chắc cô nương là lãnh vũ kiếm vương, cửu kiếm vương Trung Châu, ha ha ha, rất vui được gặp. 10 ngày trước cô nương cướp kiếm, trộm của tông ta, chẳng lẽ không phải do bất bại kiếm tôn đại nhân ủy thác nhiệm vụ sao? Đương nhiên, nếu cô nương thề thốt phủ nhận, hoặc dốc hết sức gánh vác, lão phu cũng không có lời nào để nói. Thế nhưng dù sao cô nương cũng là thủ hạ của bất bại kiếm tôn, dù là ai cũng đoán việc cô nương làm do kiếm tôn đại nhân cho phép. Cho phép ngươi trộm. Ngươi. Bách Lý Ngự Vũ vô cùng giận dữ, nhưng bất bại kiếm tôn lạnh lùng quát lên, Ngự Vũ, trở về. Bách Lý Ngự Vũ nghiến răng hung hăng trừng Lăng Vân Thiên, lại không thể không tuân mệnh, hừ lạnh một tiếng, lại lui về. Lăng Vân Thiên nhếch miệng, lần nữa nhìn về phía Bất Bại Kiếm Tôn, cúi người hành lễ, mệnh lệnh của Kiếm Tôn đại nhân thật uy nghiêm, ngài cho làm gì cô nương làm đó, không cho cô nương làm, cô nương ấy sẽ không làm, ha ha ha. Lão hủ bội phục. Lăng Tông chủ có ý tứ gì, vẫn cho rằng lão phu là phường trộm cắp sao? Trong mắt lóe lên tinh mang, Bách Lý Ngự Thiên hừ lạnh nói. Lăng Vân Thiên nhìn hắn thật sâu, thản nhiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ giờ khắc này, Phong Thiên Kiếm không có ở trong tay Kiếm Tôn sao? Có thì có, tuy nhiên, thần kiếm người có tài có được, người vô năng không có năng lực bảo quản thì chẳng khác nào ném đi, giống như Quý Tông vậy. Ánh mắt Bất Bại Kiếm Tôn lạnh đi, cười xùy một tiếng, châm chọc nói. Mỉm cười gật đầu, Lăng Vân Thiên cũng không phủ nhận, đúng vậy, người yếu thủ hộ thần kiếm không tốt, có mất cũng đáng đời, trách không được người khác. Có điều, bị trộm và thủ hộ không tốt bị mất lại không giống nhau. Mọi người đều là người tập võ, nếu Kiếm Tôn đại nhân đường đường chính chính đoạt được từ tông ta thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng ngài lại dùng âm mưu quỷ kế trộm đi từ tông chúng ta, điều này. Ha ha ha, cũng thế, vậy là nhờ ngài mưu kế cao thâm, cáo già, cũng chỉ biết oán trách chúng ta quá mức đơn thuần, bị mắc lừa cũng đáng đời. Nhưng nếu chuyện này truyền đi, lại có chút ảnh hưởng đến uy danh của ngài. Người không biết còn tưởng rằng ngài sợ Phong Thiên Kiếm của tông ta, ăn cướp trắng trợn không được, mới đổi thành cướp. Hay, danh hào Bất Bại Kiếm Tôn cũng không có gì hơn. Đoán chừng thực lực cũng tương đương Lăng Thiên Tướng tông ta, nếu không làm sao lại trộm cướp chứ. Ha ha ha. Thân thể nhịn không được chấn động, con ngươi Bất Bại Kiếm Tôn nhíu lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi nói lão phu không đoạt được thần kiếm bằng đau thương sao? Hừ hừ. Bất Bại Kiếm Tôn lạnh lùng, khẽ lên tiếng, nếu không phải mỗi lần lão phu tới tỷ thí, các ngươi đều rụt đầu rụt cổ không ra, nếu không thần kiếm đã sớm là của lão phu, cần phải đến cướp sao? Đúng vậy, nói thì nói như thế, tuy chúng ta cự tuyệt khiêu chiến của ngài là không muốn có thêm sự cố. Yêu thích hòa bình. Nhưng ngài cướp kiếm lại là sự thật, không quang minh. Được hung hăng phất phất tay, đánh gãy lời nói của hắn, trong tay Bất Bại Kiếm Tôn lóe lên ánh sáng, lập tức xuất hiện một trường kiếm băng lãnh màu xanh đậm, mọi người thấy đều phải giật mình, đó chính là Phong Thiên Kiếm. Bỗng nhiên vung tay lên, Bất Bại Kiếm Tôn ném Phong Thiên Kiếm về phía đối diện, Âu Dương Lăng Thiên lanh tay lẹ mắt, vẫy tay, bỗng nhiên liền giữ được thần kiếm trong tay. Hiện tại Phong Thiên Kiếm trả lại cho các ngươi, chỉ là tạm thời. Dù sao hiện tại kết giới của các ngươi đã bị phá, không trở về trong mai rùa được. Cho dù lão phu cho các ngươi thần kiếm, các ngươi có thể làm thế nào? Cầm cho ấm tay, không lâu nữa lão phu lại có thể cướp về, đến lúc đó, các ngươi không thể nói được gì. Vội vã gật đầu, Lăng Vân Thiên vui mừng, đó là đương nhiên, Kiếm Tôn đại nhân quả nhiên là người sảng khoái, quang minh lỗi lạc, không hổ là đệ nhất năm châu, ha ha ha. Lăng Vân Thiên cười khẽ, vội vàng quay đầu, nhìn về phía người đối diện nói, kế khích tướng của Trác tiên sinh thật có tác dụng, lão già này đã trả Phong Thiên Kiếm lại cho ta. Hiện tại trong tay chúng ta có ba thanh kiếm thần, nắm chắc phần thắng hơn khi đối phó với lão quỷ cuồng vọng tự đại Bất Bại Kiếm Tôn. Liếc nhìn nhau, ba người đồng loạt gật đầu, sau đó vung đao, ba thanh thần kiếm lập tức xông thẳng lên trời, sau khi tiếng vù vù vù khẽ vang lên, ba màu ánh sáng vàng đỏ lam từ bên trong thanh kiếm bắn ra. Xông thẳng lên cửu thiên. Âm. Chỉ một thoáng, bầu trời như bị tách ra, toàn bộ thương khung tràn nhập tử lôi, chỉ trong nháy mắt, một nửa hư không đã bị kim viêm tràn ngập, hồng hà che đậy, lam hải trong chơi, phần thiên kiếm trong tay Mộ Dung Liệt, trùng thiên kiếm trong tay Thượng Quan Phi Hùng, phong thiên kiếm trong tay Âu Dương Lăng Thiên, phát ra khí phách thật lớn, đoạt sức mạnh thiên địa lại trong tay. Không còn một tay Bất Bại Kiếm Tôn che trời nữa. Thấy cảnh này, Ngũ Đại Kiếm Vương nhíu mày, hung tợn nhìn đám người đối diện, mặt mũi có chút không tốt. Vừa rồi những người này dùng kế khích tướng, lừa gạt lão tổ tông, thực sự buồn cười. Nhưng Bất Bại Kiếm Tôn lại không chút phật lòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị đoạt đi một nửa, nhếch miệng cười một tiếng, được, ba kiếm hợp nhất, uy lực thật phi phàm. Hôm nay Bất Bại Kiếm Tôn Bách Lý Ngự Thiên ta, có thể dùng một kiếm đấu ba kiếm, một cuộc chiến thật sảng khoái, ha ha ha. Vừa dứt lời, tay áo Bách Lý Ngự Thiên hất lên.